Yes, what am I saying at all? Mm-hmm. Yes. Ready. Namo Buddhaya. Namo Dhammaya. Namo Sanghaya. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Before the Dhamma talk, may Sayadaw kindly give us the three refuges and the five and eight sila. Chúng con xin đảnh lễ Ngài Sayadaw. Chúng con xin kính chào đại chúng. Trước thời pháp thoại, chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi truyền tam quy ngũ giới và bát quan trai giới cho chúng con. Sayadaw, lead the audience, Sayadaw. Repeat after me. Aham Bhante. Aham Bhante. Tisarane na saha. Tisarane na saha. Pancha silang. Pancha silang. Athanga samanagata uposatha silang. Athanga samanagata uposatha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Anugahang katawa. Anugahang katawa. Silang deta. Silang deta. Mebhante. Mebhante. Dutiyambi. Dutiyambi. Aham bhante. Aham bhante. Tisarane na saha. Tisarane na saha. Panja silang. Panja silang. Athanga samanagata uposatha silang. Athanga samanagatang uposatha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Anugahang katawa. Anugahang katawa. Silang deta. Silang deta. Mebhante. Mebhante. Tatiyambi. Tatiyambi. Aham bhante. Aham bhante. Tisarane na saha. Tisarane na saha. Panja silang. Panja silang. Athanga samanagatam uposatha silang. Athanga samanagatam uposatha silang. Dhammang yajami. Dhammang yajami. Anugahang katawa. Anugahang katawa. Silang deta. Silang deta. Mebhante. Mebhante. Ya mahavadami dhamvadetha. Ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sanghan saranang gacchami. Buddhan saranang gacchami, Dhamman saranang gacchami, Sanghan saranang gacchami. Dutiyampi Buddhan saranang gacchami, Dutiyampi Dhamman saranang gacchami, Dutiyampi Sanghan saranang gacchami. Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tatiyambi Dhammang saranang gacchami, Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami. Tatiyambi Dhammang saranang gacchami. Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanam paripounam. Ama bhante. Panati pada viramani sekhavadan samadhiyami. Panati pada viramani sekhavadan samadhiyami. Adena dana viramani sekhavadan samadhiyami. Adena dana viramani sekhavadan samadhiyami. ကာမေစုမိစ္ဆာကြာရာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ကာမေစုမိစ္ဆာကြာရာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ အဘရမကြရိယာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ အဘရမကြရိယာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ မုဇာဝါဒဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ မုဇာဝါဒဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ စုရာမေရယမေချပမဒတ်ဌာနာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ စုရာမေရယမေချပမဒတ်ဌာနာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ နေချ နေချ ဣတ ဣတ ဝဒိတ ဝရိတ ဝိစုက ဝိစုက ဒသနာ ဒသနာ မာလာကန္ဒ မလာကန္ဒ ဝိလေပန ဝိလေပန ဒါရဏ ဒါရဏ မန္ဒန မန္ဒန ဝိဘူဇနဌာနဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ဝိဘူဇနဌာနဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ဥစ္ဇာစေယနမဟာစေယနဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ဥစ္ဇာစေယနမဟာစေယနဝိရမဏိစိတ်ခဗဒံသမာတိယာမိ ဣဒံမေပုံညံအာသဝကခယဝဟံဟောတု ဣဒံမေပုံညံအာသဝကခယဝဟံဟောတု ဣဒံမေစီလံနိဗ္ဗာနသပစ္စယောဟောတု ဣဒံမေစီလံနိဗ္ဗာနသပစ္စယောဟောတု တိသရဏေနသဟပင်ကြစီလံအထင်ကသမဏဂတံဥပောသထစီလံဓမ္မံစာတုကံကတဝအပမဒေနသံပါဒေထာ အာမပန္တေစာတုစာတုစာတုဒေသယတော We would like to invite Sayadaw to start a Dhamma talk. Today's topic is Mahaparinibbana Sutta. The lecture will last 1.5 hours, and we would like to invite Bante Bawara Thamika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw Từ Bi bắt đầu bài pháp thoại. Chủ đề của bài pháp thoại hôm nay là Kinh Đại Bát Niết Bàn. Bài pháp thoại sẽ dài 1 tiếng 30 phút và chúng con kính thỉnh Bante Pháp Thắng Từ Bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sa đu sa đu sa đu. Okay, let's start our Dhamma discussion by reciting Namo Tassa 3 times together. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Mahaparinibbana Sutta, the Buddha's last days, part 6 today. Then we will continue to talk about Mahaparinibbana Sutta. Today is the sixth Bhikkhu Aparihaniya Dhamma, Cha Bhikkhu Aparihaniya Dhamma, the sixth Dhamma for non-declined Dhamma for Bhikkhus. Chúng ta tiếp tục tới bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Và hôm nay là chúng ta học tới phần thứ 6. Phần thứ 6 ngày hôm nay thì Ngài Sayadaw sẽ giải cho chúng ta đó là 6 pháp làm tăng thượng và không bị thối giảm của các vị tỳ khưu. The Buddha is giving non-declined Dhamma for Bhikkhus, Aparihaniya Dhamma for Bhikkhus, not only for Bhikkhus, all of his disciples who are listening to his instructions. So this is the last group of Aparihaniya Dhamma. There are six Dhammas in this group. Và Đức Phật dạy cho pháp này tới các vị tỳ khưu, nhưng mà không chỉ là những vị tỳ khưu mà đối với tất cả các hàng cư sĩ, những hàng Phật tử, những người mà học theo lời dạy của Đức Phật. Và nếu mà ai học theo lời dạy của Đức Phật thì sẽ có, nếu học theo những pháp này thì sẽ luôn được tăng thượng và sẽ không bị suy giảm. Và trong nhóm này là nhóm cuối cùng trong tất cả những cái nhóm của những cái pháp làm cho tăng thượng và không bị suy giảm, thì nhóm này có 6 pháp tất cả. Bora Dhammika will show the presentation. Number one, Metta Kaya Kama Pichupatha Pesanti Sabhama Chari Su Awi Jeva Rohoja. Oh, this is Bali. To treat each other with loving kindness in body, both openly and in private. Oh. Then you can also read in Vietnamese. They have already translated into Vietnamese. Yes, sir. Và như pháp đầu tiên đó là thân từ hòa, có nghĩa là tâm từ ái và hòa hợp với người khác, cả ở chỗ đông người và chỗ vắng người. Then they are fulfilling the bhikkhu's duties. This is not only just for bhikkhu, also for laypersons. Okay. For laypersons, they are fulfilling their respective duties with metta mind. They are fulfilling duties by body, but they also have metta mind, or they have metta kaya kama, bodily loving kindness each other. When they are fulfilling each other's duty. The student is fulfilling teacher's duty. Teacher also fulfilling the student's duties. Upajaya and Antivasika or something like this. They are fulfilling each other's duties with loving kindness. Yes. Và đối với các vị tỳ khưu, mà không chỉ những vị tỳ khưu, tất cả những hàng cư sĩ cũng vậy. Đó là chúng ta phải hoàn thành những phần sự, những bổn phận của mình, những bổn phận nào cần được làm. Thì chúng ta làm đây là những hành động về thân, nhưng mà thực ra hành động thì về thân, nhưng mà chúng ta phải có làm với cái tâm từ ái, cái tâm từ hòa. Thì như vậy đó là metta kaya kama, và chúng ta phải làm những phần sự. Ví dụ như là chúng ta làm phần sự của học trò phải làm phần sự đối với vị thầy của mình, hay vị thầy phải làm phần sự đối với học trò của mình, và tương tự như vậy những bổn phận khác nhau đối với người khác. Thì đó là những cái việc làm kaya kama metta kaya kama, có nghĩa là những phần sự, những việc làm chúng ta làm với cái việc làm từ ái. For labor sense, they go to the pagoda to pay respect, to pay homage to the pagoda. This is also bodily loving kindness. Loving kindness each other. They go together to the pagoda to pay homage. Sometimes they also go to the bodhi tree to pay homage. They also go to the monastery to invite bhikkhus from the monastery together. There will be also bodily loving kindness, kaya kama metta. Then sometimes they also see the bhikkhus who came to their village. Then they also welcome those bhikkhus to their village, their city, their house. This is also bodily loving kindness towards the bhikkhu sangha. Then they also take the bowl from bhikkhu to have or to offer something. This is also kaya kama metta, bodily loving kindness. After that, they also send the bhikkhu back to their monastery by carrying the property, bowl, etc. They are treating towards the bhikkhus by bodily loving kindness. They are called kaya kama metta, bodily loving kindness towards each other. Yes. Và như vậy đối với những người cư sĩ hay nhà Phật tử, chúng ta làm thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta cùng nhau rủ nhau đi tới bảo tháp để đảnh lễ bảo tháp, hay là chúng ta cùng nhau đi tới cội bồ đề đảnh lễ cội bồ đề, hay là chúng ta rủ nhau cùng đi tới tu viện để cúng dường, để nghe pháp và để đảnh lễ, để gặp chư tăng, hay chúng ta cùng nhau để tới tu viện để thỉnh mời chư tăng, để đi tới vào làng của mình, hay là những chư tăng đi vào làng của mình thì được những người cư sĩ chúng ta chào đón, chúng ta đón tiếp và đón tiếp các vị tỳ khưu vào làng của mình, vào thành phố của mình, hay là vào nhà của mình, để các vị tỳ khưu đó tới thì đó cũng là những cái hành động từ ái bằng những cái hành động, bằng cái việc làm. Hay là khi mà các vị tỳ khưu tới làng của mình rồi, tới các thực, thì khi đó chúng ta ôm bình bát của vị tỳ khưu và cúng dường những cái vật thực đó, thì đó đều gọi là kaya kama metta, hành động từ ái về thân. Và cũng như vậy, sau khi mà vị tỳ khưu chúng ta cúng dường vật thực các vị tỳ khưu rồi, cúng dường vật dụng các vị tỳ khưu rồi, và chúng ta cũng cúng dường cái phương tiện hay là đem những vật dụng của vị tỳ khưu quay trở về lại tu viện, tới tu viện của vị đó, thì tất cả những cái việc làm đó đều là những cái việc làm kaya kama metta, và tâm từ về hành động từ ái về thân của mình. Và những đó là những cái cách mà chúng ta thể hiện những cái lòng từ, những việc làm tốt đẹp qua thân của mình. You know the number two. Number two. Metta vajikama pijupetha pasandi sabhama chari su avijiva rahocha, or to treat each other with loving kindness and speech, both openly and in private. Oh, then the bhikkhus or the Buddha's disciple will prosper, will develop in their life. Và pháp thứ hai đó là giữ khẩu nghiệp hay lời nói từ hòa với người khác, cả ở nơi đông người và nơi vắng người, thì tất cả những vị tỳ khưu, người xuất gia hay là những người cư sĩ, Phật tử, đệ tử của Đức Phật, tất cả những ai mà thực hành theo pháp này thì sẽ dẫn tới đó là cái sự tăng thượng và không bị suy giảm. You know, to treat each other with loving kindness and speech. Yeah. You know, for bhikkhus, for example, just now, we gave 5 precepts and 8 precepts to lay persons. For samaniras, for 10 precepts. For sialis, for 10 precepts, etc. For bhikkhu, teaching for a sanguinea rule for bhikkhus, etc. Oh, then teaching or giving sila, etc. Then with the speech, this one is a bodily loving kindness with a metta mind. Yes. Và trong trường hợp này đó là đối xử với nhau, chúng ta đối xử với nhau, đối xử với người khác bằng cái khẩu nghiệp từ hòa hay là từ ái hòa hợp. Thì có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như vừa rồi Ngài Sê Đô có cho tất cả Phật tử là 5 giới, 8 giới, và ví dụ cho giới 10 giới tới các cô Sa Lê, hay 10 giới tới Samanera, tới Saji, hay là giảng dạy về giới luật cho các vị tỳ khưu, Vinaya tới các vị tỳ khưu, hay là giảng dạy về giới về luật cho các vị tỳ khưu, cho giới tới hàng cư sĩ, các cô Sa Lê, Saji, thì tất cả đó là những hành động là khẩu nghiệp từ hòa. In the same way, Kamathana Gathana, teachings, meditations, practice. Dhamma Desana, giving Dhamma talk. Now I am giving Dhamma talks to you with the metta mind. Is it? Oh, this is a Vajikama metta, bhava loving kindness. Or Tebi Dikambi Buddha Vajana, metta Vajikama Nama. If they teach the whole Tipitakas to the fellow monks or to the lay persons, then they have metta mind. That is why this is called bhava loving kindness, metta vajikama. Yes. Và nữa, đó là dạy thiền hay là thuyết pháp. Và như hiện tại bây giờ là Ngài Sê Đô đang thuyết pháp tới tất cả chúng ta. Hay là nếu mà ai đó mà dạy tam tạng, dạy tất cả Tipitaka, tới người khác, tới những bậc đồng đạo, tới những hàng cư sĩ, thì đó là cái hành động từ ái hay là hành động từ hòa bằng cái khẩu của mình, bằng cái việc làm của mình, bằng cái khẩu của mình. Đó là Vajikama Metta. For lay persons, Chetia Vandanathaya Gichama, let's go to the pagoda to pay homage. Then they encourage the other friends to go to the pagoda together. Then when they are speaking to go to the pagoda, then they have metta mind. They want to accumulate kusalas together with metta. That is why there is also called metta vajikama. Body vandanathaya gachama, we shall go to body trees to pay respect. Dhamma savanam karisama, we shall go to listeners to the Dhamma talk from bhikkhu. Also, metta vajikama. Then we shall offer the flowers to the chitya. Then we should practice the, you know, the mental, verbal, and bodily good actions. Sucharita. Oh, they also encourage each other. Salagabada dini dasama. We should offer the anspu to Bhikkhu Sangha. Wasa wasikan dasama. We should offer the wasa rose to Bhikkhu Sangha. Then we shall offer the four requisites to Bhikkhu Sangha. We shall invite Sanghas to our house for us food. Then we shall prepare the seat for Bhikkhu Sangha. We shall also prepare the drinking water for Bhikkhu Sangha, etc. They are telling each other, they are encouraging each other to do kusala together with metta mind. They all are called, they do everywhere which service for Bhikkhu Sangha by telling good speech with metta mind, or are called the vajikama metta, metta vajikama. Yes. Và như vậy thì những hành động về metta vajikama đó là giữ đó là cái sự đối đãi với nhau bằng cái khẩu nghiệp từ hòa từ ái, ví dụ như là cư sĩ chúng ta rủ nhau tới khuyến khích nhau và rủ nhau sách tấn nhau là chúng ta hãy cùng đi tới bảo tháp Chetiya để đảnh lễ, để cúng dường tới bảo tháp, đó cũng là cái lời nói từ hòa, lời nói từ ái, bởi vì với cái tâm từ như vậy, cái lòng từ như vậy và nói ra thành những lời nói để sao? Để chúng ta cùng đi với nhau đến bảo tháp để cùng tạo tác, cùng làm những thiện pháp. Và chúng ta tới là cúng dường hay là tới Bodhi Vanana, tới cầu Bồ Đề, đảnh lễ cầu Bồ Đề. Hay là chúng ta rủ bạn bè của mình, khuyến khích, sách tấn bạn bè của mình để đi nghe pháp. Và cúng dường hay là cúng dường hoa tới bảo tháp Chetiya, hay là thực hành. Khuyến khích người bạn của mình, nói với những người bạn của mình, nói với những người khác rằng hãy cố gắng để giữ cho tâm khẩu ý được trong sạch. Hay là chúng ta nói sách tấn người khác, khuyến khích người khác, đó là cúng dường vật thực tới chư tăng, cúng dường y hoa xa, y nhập hạ, y hạ tới chư tăng, rồi cúng dường bốn vật dụng, tứ vật dụng tới chư tăng, tỳ khưu, hay là mời chư tăng sangha để tới để cúng dường vật thực, hay là chuẩn bị chỗ ngồi tới cho các vị tỳ khưu chư tăng, hay là cúng dường nước, chuẩn bị nước tới cho chư tăng, vân vân. Và tất cả những hành động đó là chúng ta nói với gì? Nói với cái lòng từ, nói với cái tâm từ, và chúng ta để sách tấn những người đồng đạo của mình, những người bạn của mình để cùng tạo những thiện pháp kusala. Và chúng ta phải nói những lời nói đó và khuyến khích người khác là phục vụ hay hộ độ chư tăng. Bởi sao? Bởi cái lòng từ, cái tâm từ, cái khẩu nghiệp từ hòa, đó là metta vajikama. Đó là những hành động từ ái về khẩu. Number 3. Metta manokama pijupatha pisanti sabhama jari su avijeva rohoja, to treat each other with loving kindness and thought, both openly and in private. Oh, then they can hope to develop in their life. Pháp thứ ba nữa đó là giữ ý nghiệp từ hòa với người khác cả ở nơi đông người và vắng người. Thì khi đó nếu mà những người nào mà thực hành được pháp này thì sẽ được tăng thượng và không bị suy giảm. Bhikkhu Sangha or Sayali Lipasin or Yogis, they wake up early in the morning. Then they do some duties for Buddha statue, etc. To offer the candlelight. They also offer the drinking water Oh, they also clean the Buddha, etc. After that, they sit down in front of the Buddha and develop metta, loving kindness. Okay, they radiate metta to all beings. Maybe especially beginning from Bhikkhu Sangha in the same monastery. Imasame vihare Bhikkhu Sukhi Hondu Awira Hondu. May all Bhikkhu in this monastery, may all Seale, may all Yogi in this monastery, may all lepers in this monastery be free from danger, be free from mental pain, be free from physical pain, be well and happy. May all people, may all beings in the world be free from danger, be free from mental pain, physical pain, be well and happy, etc. Well, they are developing metta. They are radiating metta to all beings. Then they have mental loving kindness. You know, metta, manokamma, each other. Lay passing also the same way. They radiate metta to Bhikkhu Sangha or all beings. Then they also have mental loving kindness. Thứ ba nữa, đó là tất cả các vị tỳ khưu, bhikkhu hay là sa lê, samanera hay là tất cả các hàng cư sĩ cũng vậy. Chúng ta dậy sớm, buổi sáng chúng ta dậy sớm và chúng ta bắt đầu tới để đảnh lễ tới Đức Phật, đảnh lễ tới tượng Phật, tới bàn thờ Phật và chúng ta thắp đèn cầy, thắp nến hay là cúng dường điện, cúng dường ánh sáng, cúng dường nước hay là chúng ta lau dọn bàn Phật và đó bắt đầu sau đó chúng ta ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống để hành thiền và chúng ta bắt đầu giải tâm từ tới tất cả chúng sanh đầu tiên. Ví dụ ở trong tu viện thì chúng ta bắt đầu giải tâm từ tới tất cả các vị tỳ khưu tức trong tu viện này, Imasmi Vihare và tất cả các Bhikkhu Sangha ở đấy. Có nghĩa là tất cả tỳ khưu, sau đó tất cả những vị Sa-di, tất cả mọi người trong tu viện, tất cả chúng sanh ở trong tu viện. Sau đó thì chúng ta giải tâm từ tới tất cả chúng sanh ở trên khắp cõi thế giới này và mong cho tất cả chúng sanh được cái sự hạnh phúc an lành, mong cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sự khổ thân, mong tất cả chúng sanh thoát khỏi sự khổ tâm và mong tất cả chúng sanh thoát khỏi sự hiểm nguy. Và cũng tương tự như thế, đối với các hàng cư sĩ cũng vậy, chúng ta cũng phải giải tâm từ, chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đầu tiên chúng ta có thể giải tâm từ tới tất cả chư tăng và chúng ta có thể giải tâm từ tiếp theo, giải tâm từ tới tất cả chúng sinh và cũng mong cho tất cả chúng sinh được hay sự hạnh phúc an lành, mong tất cả chúng sinh thoát khỏi sự hiểm nguy, mong tất cả chúng sinh được thoát khỏi sự khổ tâm, mong tất cả chúng sinh được thoát khỏi sự khổ thân. Và đó, những hành động như vậy thì đó gọi là cái ý nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ ái hay là metta manokamma. Yeah, you know, avijjiva rohoca in Pali, this one, and openly, both openly and in private, or this one, once presence and one's absence. For example, some junior bhikkhu are sewing the rope or tying the rope, baking the board, etc. Then senior bhikkhu also have things to do together. Or there will be sammukha metta kaya kama. You know, the bodily loving kindness in one's presence. Then for junior bhikkhu, mahathera bhikkhu, senior bhikkhu, when they come to their kuti or their monastery, or they wash their feet with the water, they also pay homage to them, or they are also welcome to those mahathera, or them, those kinds of behavior, bodily actions are called metta kaya kama from junior bhikkhu site. Is it metta kaya kama? Yes. And presence. Yes. Và đây chúng ta có từ avijjiva rahoca, có nghĩa rằng ở tại cái nơi đông người và nơi vắng người và nơi đông người hay là tại cái sự có mặt của người khác thì chúng ta làm những hành động từ ái. Ví dụ như là các vị tỳ khưu, các ngài trưởng lão, các vị tỳ khưu lớn hạ mà tới gặp hay là thấy những cái vị tỳ khưu nhỏ hạ đang ví dụ như là đang nhuộm y, đang đốt bát hay là đang may y, đang vá y thì khi đó các vị tỳ khưu lớn hạ, các vị tỳ khưu trưởng thường có thể giúp những vị tỳ khưu nhỏ, những vị tỳ khưu nhỏ hạ, những vị tỳ khưu trẻ để sao để nhuộm y, để may y, để đốt bát. Và như vậy đó là những hành động từ ái về thân, tức là metta kaya kama. Còn hành động từ ái Hành động từ hòa từ cái vị tỳ khưu lớn hạ đối với vị tỳ khưu nhỏ hạ, hay là một vị trưởng lão, vị Mahathera, công vị tỳ khưu lớn hạ mà tới cốc của mình, tới cô ti của mình hay tới tu viện của mình, thì khi đó cái vị tỳ khưu nhỏ hạ sẽ rửa chân cho vị lớn hạ, đảnh lễ vị lớn hạ và chào đón vị lớn hạ, vị trưởng lão Mahathera. Thì tất cả những hành động như đó là những hành động về metta kaya kamma, đó là những hành động từ ái về thân, từ hòa về thân của vị tỳ khưu nhỏ hạ đối với vị tỳ khưu trưởng thượng hay là lớn hạ hơn. For both senior and junior, sometimes they put some property improper place. Then they saw this is not suitable to put here. Then they keep respectfully and suitable place for both property or in their private or in one's absence. Then they have metta, kaya, kamma and private. Và như vừa rồi đó là tất cả những hành động về từ ái ở tại lúc mà có mặt cho đông người, cho có mặt của người khác. Còn bây giờ đó ví dụ như là đối cả cái vị tỳ khưu lớn hạ và vị tỳ khưu nhỏ hạ, và các vị ví dụ trong trường hợp mà các vị để những cái vật dụng ở những cái nơi không thích hợp, ở bên ngoài, ở nơi không thích hợp, thì chúng ta đem và cất đi và giữ đi ở cái nơi an toàn, ở nơi thích hợp, là khi đó không có mặt của các vị tỳ khưu lớn hạ hay vị tỳ khưu nhỏ hạ đó, thì đó là cái việc làm cái hành động từ ái hay là từ hòa ở những nơi, ở nơi vắng người, ở nơi không có mặt của họ ấy. Then they, when they meet each other, then they call, for example, Teisa, Teisa, Dewa, Pora Dhamika, is it? Nyana Gvisaka, in front of them, with the, the soft words, etc. They are calling each other in one's presence, then openly. This is metta. Vajikama, metta vajikama and one's presence. Yes. Hoặc là ví dụ như là chúng ta gặp những vị trưởng lão, khi mà chúng ta tới gặp các ngài thì các ngài gọi là ví dụ như Tessa, Dewa hay là Pavaradamika hay là Nyanagavesaka, thì các ngài gọi tên mình với một cái giọng rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng, thì ở tại cái nơi có đông người như vậy, cái nơi có người, và đó cũng là cái hành động, những cái lời nói, nghĩa là đó chính là những cái lời nói từ ái, cái lời gọi êm dịu như vậy, lời gọi nhẹ nhàng như thế, và đó chính là cái tâm từ, nghĩa là cái lời nói, hành động nói, lời nói hay khẩu nghiệp từ ái. When they are in no monastery, in the they are not in the monastery at that times, where is the Dewa, where is the Tiksa, or where is the Pavaradamika, or they are asking then when they will come back, or they go to one place, or when they will come back here, or we are waiting for you, something like this. If they speak with the loving kindness in their absence, then this is called vajikama metta vajikama in one's absence. Ví dụ như là chúng ta không ở trong tu viện, nhưng các ngài trưởng lão tới tu viện và các ngài mới hỏi, thế là vị Dewa ở đâu, hay là vị Tissa ở đâu, hay là Pavaradamika ở đâu, hay là đó là khi, hay là khi nào thì quay trở về, khi nào thì về, thì về lúc nào, thì các ngài nói, các ngài hỏi han với cái lòng từ ái như vậy, đó chính là có cái tâm từ hay là cái lời nói từ ái khi mà ở nơi vắng mặt. When they meet each other, then they look at each other with lovely eyes. They meet, they have metta mind, metta citta in their mind. Then they are also looking at each other with lovely eyes. Then they have metta manokamma in one's presence. Và khi nếu mà những vị tỳ khưu hay là tất cả chúng ta, hay là chúng ta gặp nhau, người này gặp người kia, mà chúng ta nhìn nhau với cái mắt từ ái, thì đó chính là metta citta hay là cái tâm từ ái. Bởi vì tâm từ ái nên chúng ta nhìn nhau với cái ánh mắt từ ái được. Và như vậy đó gọi là metta manokamma, có nghĩa là những hành động hay là ý từ ái, ý từ hòa của chúng ta ở tại cái nơi đông người hay là tại cái sự hiện hữu của người khác trước mặt người khác. Okay, when they sense metas to dance, although they are not present in the monastery, then they have metta monogama and one's private. Và giải tâm từ, ví dụ như người đó đã không ở trong tu viện, nhưng mà chúng ta giải tâm từ tới vị đó, giải tâm từ tới cái người khác, khi người đó không ở trước mặt mình, là ở nơi vắng mặt như vậy, thì đó gọi là metta monogama, tại ở cái tâm từ ái hay là ý từ ái, tại ở cái nơi mà vắng mặt, cái sự vắng mặt của người khác. When they have metta, kayakama, vajikama and monogama each other, then they will be harmonious. They will not find each other's fault. They will not fight. They will not quarrel each other. They can stay peacefully in the monastery. They can practice meditation until they attain nirvana. So they will develop until realization of nirvana. Yes. Và khi mà tất cả chúng ta trong tu viện, chúng ta có những lòng từ với nhau, có những lời nói từ ái với nhau, có những hành động từ ái với nhau và có những ý từ ái với nhau, thì khi đó là chúng ta sẽ không xảy chúng ta có sự hòa hợp, không xảy ra những sự cãi cọ, không xảy ra cái sự cãi cự tranh luận, và tất cả chúng ta đều sống trong sự an bình, và chúng ta có thể cùng nhau tiến bước trên con đường mà để chứng ngộ được niết bàn, nibbana. Number 4. Yes. Yava guenja bhikkhu bhikkhu yete lava dhammika dhammalada antamma so Pada priya panamadam bi tatharupehi labehi apati vipada bhogi bhavesanti sila vondehi sabhamachari sadharana bhogi bodhi eva bhikkhu bhikkhuna patti kinga no brihani. Oh, very long. Is it? Okay. A short translation is sharing the four requisites fairly, each other. Oh, then they will prosper. They will develop. Và câu này thì tương đối là dài, nhưng mà ngài tóm tắt lại câu này có nghĩa là cung kính mà vừa dùng được thọ nhân, ngay cả đồ đoán khất thực và vị ấy không thọ dụng chúng khi chia sẻ với các bậc đồng đạo, đồng phạm hạnh, đồng giới đức. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất chúng ta chia sẻ tứ vô dụng mà chúng ta có được tới tất cả những cái bậc đồng đạo, đồng phạm hạnh với mình một cách đồng đều, một cách đồng đều với nhau. They requite bhikkhus within the same bhikkhus, they received some very very good requisites, then they don't give to lay persons with the intentions to give back from lay persons. This is not allowed for bhikkhus to give to lay persons. Then also they also don't use themselves only. Though they use those requisites together with bhikkhu sangha in the same monastery. Then what will happen? They don't think this is their private property. This is sangha's property. That's why they use together with the other sanghas. They use the four requisites together with the other sanghas fairly. Then it is very beneficial for bhikkhu sangha. Then they will prosper. Even food in their bowl, they don't eat alone, or they share those requisites to the other bhikkhu sangha. Then it will be prosperous. No? It will develop. They will not decline in their life. Và câu này có nghĩa rằng đối với tất cả các vị tỳ khưu, ví dụ như trong trường hợp mà vị tỳ khưu có được nhận được những cái vật dụng, thọ nhận được những vật dụng là tốt, thì vị tỳ khưu cũng không được phép mà chia sẻ đối với các người những hàng cư sĩ, chia sẻ với người cư sĩ để đổi qua đổi lại, để cho cư sĩ thì mình được lại cái gì đó, thì điều đó là điều không được phép, trái với luật. Nhưng vị tỳ khưu này có được những vật dụng tốt đẹp cúng dường bởi cư sĩ, cúng dường hợp luật, và vị này sẽ không dùng chỉ dùng nguyên cho bản thân mình không, mà vị tỳ khưu sẽ chia sẻ với tất cả các vị tỳ khưu, các bi khu khác, các vị tỳ khưu sangha khác ở trong cùng tu viện, và vị đó chia sẻ đồng đều với nhau cái tài sản của mình. Vị đó không nghĩ là đây là cái tài sản cá nhân của mình, mà vị đó nghĩ đây là cái tài sản của sangha, tài sản của tăng, và có bốn vật dụng hay là tứ vật dụng như vậy, hay tất cả những vật dụng đó, thì vị đó sẽ chia sẻ đồng đều tới tất cả chư tăng và đem lại cái sự lợi ích rất là lớn lao tới tất cả sangha, tất cả chư tăng. Và ngay kể cả vật thực đồ ăn đi khất thực có được đi nữa, vì đó cũng không bao giờ thọ dụng một mình, vì đó sẽ chia sẻ tới tất cả tỳ khưu, sangha. Và đó là chính là một cái pháp mà làm cho tăng thượng và không suy giảm. In this case, then sadharana bhogi, no? Then I will explain the saraniya dhamma wada. The saraniya dhamma wada means sambhikkhu and the sasana can fulfill this saraniya wada. Saraniya dhamma wada. Saraniya dhamma wada means the practice, this should be always remembered in their whole life after fulfilling. This is called Saraniya Wada, Saraniya Dhamma. So I will explain how to fulfill the Saraniya Wada according to the commentary here. Yes. Và trong trường hợp này thì Ngài Sero sẽ giải thích cho chúng ta, sẽ giải cho chúng ta về một cái pháp, đó là pháp rất là cao thượng, đó gọi là Saraniya Dhamma Vata. Đó, Saraniya Dhamma Vata có nghĩa là gì? Đó là ghi nhớ, nhớ sau khi mà vị thực hành này xong rồi á, vì đã hoàn thành cái pháp được gọi là khả niệm pháp hay là Saraniya Dhamma Vata, thì sau đó cả đời là sẽ không bao giờ bị quên lãng và sẽ không luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn được ghi nhớ cả cái phần về sau khi vị đó đã hoàn thành được. Thì Ngài sau đó sẽ giải thích cho chúng ta theo trong chú giải thế nào gọi là Saraniya Dhamma Vata. So Saraniya Dhamma Vata, who can fulfill the Saraniya Vata Dhamma, who cannot fulfill the Saraniya Vata Dhamma. Fulfill and practice the same here, okay? Then Dosila Tawana Puriti Dosila Immoral Bhikkhus cannot fulfill the Saraniya Vata Dhamma. Why? Then moral bhikkhu will not accept any requisites from immoral bhikkhus. That is why they cannot fulfill the Saraniya Vata. Và đó, trong tiếp theo đó là Saraniya Vata, Dhamma Vata, có nghĩa rằng pháp này là pháp là khả niệm pháp này, thì ai là người có thể thực hành, ai là người không thể thực hành? Khi mà vị tỳ khưu Dusila, có nghĩa là vị tỳ khưu không có giới, vị tỳ khưu không giới không thể nào hoàn thành được cái pháp khả niệm pháp này hay là Saraniya Dhamma Vata. Bởi vì sao? Bởi vì các vị tỳ khưu có giới hạnh không bao giờ nhận những cái đồ cúng dường từ những cái vị tỳ khưu không có giới Dusila. Then Parisuddha Sila, the moral bhikkhus, the bhikkhus who have sila, pure silas, can fulfill the Saraniya Vata without breaking. Then I will explain the practice or the duties or fulfillments of Saraniya Vata. Và trong trường hợp của vị tỳ khưu mà Parisuddha Sila, vị tỳ khưu có giới thanh tịnh, vị tỳ khưu có giới trong sạch, thì vị tỳ khưu có giới trong sạch này, vị này sẽ có khả năng để thực hành, để hoàn thành được cái pháp đó là Saraniya Dhamma Vata và không bị đứt đoạn. Và bây giờ Ngài Sero sẽ giải thích cho chúng ta cái pháp thực hành khả niệm pháp hay là Saraniya Dhamma Vata là như thế nào. Okay. When they want to fulfill the Saraniya Vata Dhamma, then bhikkhu shall go to the village or cities to collect the ants food. Then he collect the ants food and his bowl. Then come back to the monastery. Is it? Then if he gave those ants food or any requisites to his parents or only his teacher or upajaya, then he gave the foods to those who should be given. But it is not Saraniya Vata. It cannot be considered as Saraniya Vata. Yeah. Trong trường hợp đó là trường hợp về Saraniya Vata, thì đó là vị tỳ khưu đi vào trong làng hay đi vào trong phố thị để đi khất thực và có được những cái vật thực, và vật thực đã ở trong mình bát của mình, vị tỳ khưu ôm mình bát về thì về trong tu viện, hay là vì đó sẽ cúng dường lại hay sẽ biếu lại những cái đồ ăn cúng dường hay bất kỳ cái vật dụng nào vì đó có được trong lúc đi khất thực, cho lại cho cha, cho lại cho mẹ, cho lại cho thầy thầy tế độ, cho lại cho vị thầy của mình, thì đó là những người mà vị tỳ khưu được phép cho đổ lại, được phép cúng dường lại, được phép chia sẻ cái đồ đó. Nhưng mà trong trường hợp này ấy, các vị cho lại như vậy, cái đồ đó chia sẻ những cái đồ đó thì không có được tính đó là khả niệm pháp hay là Saraniyavata. Saraniyavata me consuming the requisites, especially the food, with any bhikkhu sanghas, not only the person, individual bhikkhu sangha, individual persons. Và như vậy đó là Saraniyavata. Dhamma ở đây có nghĩa là khả niệm pháp, ở đây có nghĩa là cái vật dụng này được phép được chia sẻ đồng đều tới tất cả các vị tỳ khưu sangha, tứ cả tứ vật dụng, đặc biệt ở đây đó là về vật thực đi khất thực có được tới tất cả vị tỳ khưu sangha, chứ không có riêng gì bất kỳ là một cá nhân nào, mà là tới tất cả đồng đều với nhau tới tất cả các vị tỳ khưu chư tăng. Then when the bhikkhus fulfill the Saraniyavata, he shall not have any palibodha obstacle. Okay. Then obstacle is me here. He should give the food to any bhikkhu sangha, not only the referring persons. Và như vậy khi mà vị tỳ khưu mà thực hành về cái khả niệm pháp này thì vị đó phải không có gặp bất kỳ chướng ngại nào, paribodha, hay là không gặp bất kỳ chướng ngại nào, có nghĩa rằng vị đó phải thực hành và vị đó sẽ cúng dường cái vật thực đó, chia sẻ cái vật thực đó tới tất cả các vị tỳ khưu bhikkhu sangha, tất cả các vị tỳ khưu chư tăng, chứ không có cho đến là chỉ riêng một người nào đó hay một vị tỳ khưu nào đó. If he wish to give the special persons, then okay, he can give his hands food to the special person. They are Gilana, a sick bhikkhu in the monastery. Gilanupataka, who are taking care of the sick bhikkhu. Aganduka, visitor bhikkhu, and Gamika, who is preparing to travel, to go to anywhere, some place. Then Nawababajita, who are newly ordained as bhikkhu. That is why they don't know how to wear the robe and they don't know where to go for ansu, then they can be given. They can be given. Okay? Then, although they give in this way, after giving the ansu to them, then the other remaining food should be given to all sangha, beginning from seniority up to the last junior. Then, whatever food they like, they can take. Whatever amount of food they can take, they want to take, they can take. Then they can only eat, they can only consume the other remaining food. Yes. Và nếu mà vị tỳ khưu mà đang thực hành cái pháp khả niệm pháp này, thì vì đó, giả sử vì đó muốn mà cho tới hay chia sẻ cái vật thực này tới một vị tỳ khưu đặc biệt nào đó, hay là cá nhân một vị tỳ khưu nào đó, ví dụ thì trường hợp đầu phép đó là Gilana Bhikkhu, có nghĩa là vị tỳ khưu mà Gilana, vị tỳ khưu bị bệnh, hay là vị đó có thể cho tới cá nhân vị tỳ khưu, chăm cho vị tỳ khưu, đang chăm sóc cho vị tỳ khưu bị bệnh, hay vị đó có thể là cho tới vị tỳ khưu khách mới tới tu viện, hay là vị đó có thể chia sẻ vật thực của mình, cho vật thực của mình tới cái vị tỳ khưu chuẩn bị đi xa, vị đó chuẩn bị đi tới du hành tới một cái nơi nào đó xa, một cái nơi nào đó khác, thì hay là một vị tỳ khưu mới xuất gia, thì vị tỳ khưu này có thể cho riêng tới vị đó. Bởi vì sao? Bởi vì vị tỳ khưu mới xuất gia, vị này vẫn chưa biết lâm y và cũng chưa biết đi khất thực ở đâu, đi khất thực như thế nào. Và cho như vậy á, thì khi đó đã cho tới vị tỳ khưu riêng biệt như vậy rồi, thì còn lại thì cái vật thực còn lại trong bát, vị đó phải đem lại tới để cúng dường tới tất cả chư tăng, và tính từ cái vị trưởng lão tới cái vị nhỏ hạ nhất trong tu viện đó. Và khi mà cái vị cúng dường lần lượt từ vị trưởng lão này, rồi tới vị nhỏ hơn, rồi tới cuối cùng là cái vị mà nhỏ hạ nhất trong tu viện đi. Và đến khi mà tất cả những vị đó, các vị tỳ khưu này là thích ăn lấy bằng nào, và từ ở trong bát đó muốn ăn bằng nào, hay là muốn lấy phần nào, hay lấy bằng nào đi nữa, thì tùy ý của các vị muốn thọ dụng, muốn lấy bằng nào cũng được. Và còn lại, nếu còn lại vật thực ở trong mình bát, còn lại phần dư, phần cuối cùng đó, thì mới dành cho bản thân của vị tỳ khưu đang hành cái hành khả niệm pháp này. Vì đó, khi đó vị đã thọ dụng cái vật thực còn lại cuối cùng là dành cho vị đó. He collects the ansu from the village or cities. Then in the monastery, he should offer those foods to Bhikkhu Sangha, beginning from seniority up to the last junior Bhikkhu. Then if they take all food, no remaining food, then he shall go to the village and cities to collect and food again. Then when he, after collecting, he shall offer in this way again. Then if they take, okay, you shall accept happily. You shall offer the food to them happily. If there's a remaining food, okay, you can eat the remaining food. If there's no remaining food, then you shall go to the village again. In this way, you shall fulfill happily without getting angry to those who will receive the answer from you. But you can stay without offerings to immoral bhikkhus. Yes. Và như vậy thì vị tỳ khưu phải đi vào trong làng, vì đó đi vào trong làng hay đi vào trong thành phố, đi vào trong phố thì để đi khất thực. Đi khất thực như vậy, sau khi vị đó khất thực được rồi, đủ rồi, thì vị đó mới đem tới vào tại vào trong thành phố đó, vị đó mới cúng dường từ cái vị trưởng lão, vị lớn hạ nhất tới vị nhỏ hạ nhất. Và giả sử nếu mà cái vị trưởng lão hay vị tới cái vị nhỏ họ nhỏ hạ đó mà tất cả mọi người đều đã lấy cái vật dụng, lấy vật thực ở trong bát của vị đó, mà lấy hết tất cả các vật thực ở đó theo ý, tùy ý của vị đó, tùy ý của những vị mà vị cúng dường tới đó, thì vị này á, cũng phải hoan hỉ, rất là hoan hỉ và cúng dường, và vị đó phải quay trở lại thành phố hay quay trở lại vào trong làng mạc để đi bát khất thực tiếp. Và vị đó lại làm lại như vậy nữa, vị đó lại bắt đầu lại cúng dường cái vật thực mà mình có được ở trong mình bát đó tới tất cả, từ đầu tiên là bắt đầu từ vị trưởng lão, vị lớn hạ nhất ở trong tu viện, sau đó tới những vị nhỏ hạ nhất. Và cũng như vậy, nếu mà giả sử tất cả các vị đó đều lấy cái vật thực đó hay là thọ dụng cái vật thực đó, lấy hết cái phần thọ vật thực ở trong bát của vị tỳ khưu này, thì vị tỳ khưu này cũng phải rất là hoan hỉ, không có nổi sân, không có nổi nóng, không có nổi sân lên, mà vị này còn ngược lại mà đổi lại, vị này rất là hoan hỉ. Và hết rồi thì vị đó lại phải đi vào trong làng trở lại và đi khất thực tiếp tục như vậy, và vị làm hoàn thành cái pháp khả niệm pháp này một cách hoan hỉ và không có nổi sân, không nổi nóng lên. Và vì đó phải làm liên tục như vậy. This Saraniya Dhamma can be fulfilled easily and well-trained Bhikkhu Sangha or well-trained Manasvi. Cannot fulfill easily where there are many Bhikkhu Sangha not well-trained. Is it? Then, if they have already trained well, what will happen? They understand. They also collect the foods from other places. So when the bhikkhus who is fulfilling the Saraniya Dhamma water offer the foods to them, then they will not take. Although they will take only just small amount of food, they will take. Or in this way, if they fulfill in such kinds of well-trained monastery, then it can be fulfilled easily. Otherwise, it cannot be fulfilled easily to complete for 12 years. Và hành này phải làm liên tục trong vòng 12 năm, 12 năm liên tục như vậy và không bị đứt đoạn, không bao giờ bị đứt đoạn. Và đặc biệt là cái pháp, đó khả niệm pháp Saraniya Dhamma này có thể dễ dàng được viên mãn hay được hoàn thành ở tại những cái tu viện, cái nơi mà tất cả các vị tỳ khưu đều được khéo dạy, đều là được có cái nề nếp, thì khi đó nó sẽ dễ dàng cho vị tỳ khưu mà hành cái pháp khả niệm pháp hay là Saraniya Dhamma. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà tu viện tất cả các vị tỳ khưu chư tăng đều biết được là vị đạo hữu của mình, là người đồng phạm hạnh của mình đang thực hành hạnh là Saraniya Dhamma khả niệm pháp, thì khi đó người ta, cái vị tỳ khưu đó có dâng vật thực hay là có chia sẻ vật thực, đem vật thực tới cho mình, cho vị tỳ khưu, các vị tỳ khưu, thì các vị tỳ khưu này bởi vì đã có nề nếp, đã được khéo dạy rồi, nên là thành ra các vị sẽ lấy hoặc không lấy vật thực của vị ấy, hoặc là lấy thì chỉ lấy một chút ít thôi, còn để có vật thực cho cái vị tỳ khưu đó thọ dụng nữa. Thì chính vì vậy nên nó sẽ là dễ dàng để thực hành cho những cái vị tỳ khưu mà thực hành ở trong cái tu viện mà tất cả chư tăng đều được khéo dạy, đều được có nề nếp và phải thực hành liên tục như vậy trong suốt 12 năm dòng. Okay, whatever food he receives, and he offers to Bhikkhu Sangha, beginning from seniority up to the junior, the last junior. In this way, happily, without getting angry, without being unhappy, then for 12 years, then he fulfills in this way for 12 years. This is the last year, 12th year. Then in this 12th year, then he collects food from the village. Then Fu and his bow. Then he bought his boat and dining hall. Oh, Penda Badasala. Then he go to take a shower. And he go to some other place to take a shower. At that time, one Mahathera saw whose bow it is. Then Bhikkhu answered, this is the bow of the Bhikkhu who is fulfilling the Saraniya Dhamma water. Okay, please take here. Then he beat all food in his bow. Then he put empty bow there. Then the Bhikkhu, after taking shower, he come here. Then he saw empty bowl. Then he see empty bowl, no food inside. Also, no time to go to the village for Anspu again. At that time, he is not happy with this. He get angry, or maybe he is not happy with this. Then he break fulfilling of the Saraniya water. He need to fulfill from beginning again for 12 years. Oh, it is very difficult to fulfill to be successful. Is it? Yes. Mm. Yes, sir. Và như vậy thì bất kỳ cái vật thực nào vị đó nhận được thì các vị tỳ khưu này đều sẽ chia sẻ với tất cả các vị tỳ khưu Bhikkhu Sangha, nghĩa là chư tăng tỳ khưu, từ các vị trưởng lão tới vị nhỏ hạ cuối cùng, tới vị nhỏ hạ nhất đó. Nhưng mà chia sẻ như vậy vì đó rất là hoan hỷ, không có nổi sân, không nổi nóng hay không có bất kỳ cái sự bất mãn nào trong tâm. Liên tục như vậy suốt 12 năm dòng. Nhưng mà trong giả sử như vậy, giả sử trong trường hợp mà cái vị đó thực hành tốt đẹp trong cái tới năm cuối cùng là năm thứ 12 rồi, nhưng mà vị tỳ khưu này á, là năm cái năm cuối cùng rồi, vị đó để, vị đó có một lần vị đó đi khất thực và để vật thực, để cái bình bát ở tại chai đường, vị đó để bình bát đó và cái vị ngài trưởng lão Mahathera mới tới và mới hỏi rằng ô bình bát này là của ai vậy, thì các vị tỳ khưu mới trả lời rằng đây là bình bát của vị tỳ khưu thực hành khả niệm pháp Saraniya Dhammavata. Và như vậy thì vị đó để bình bát ở tại chai đường, vị đó đi tắm và các vị trưởng lão vào mới hỏi như vậy, thì vị trưởng lão mới nói là ồ như vậy thì sẽ lấy vật thực, sẽ thọ dụng vật thực ở đây, tại lấy cái bình bát của vị này và thọ dụng vật thực, tất cả vật thực trong bình bát đó. Và sau khi cái vị tỳ khưu mà thọ đang hành cái pháp khả niệm pháp này, vị đó mới tới, mới quay trở về tắm xong đi ra và mới thấy cái bình bát của mình để ở đó và trống trơn, không còn bất kỳ vật thực nào trong bình bát nữa. Và đến cái thời điểm bây giờ, thời điểm tắm xong và cũng không còn đủ thời gian để đi quay trở lại vào làng để khất thực nữa. Và vị đó nổi nóng lên, vị đó mới nổi sân lên và bất mãn. Bất mãn là tại sao ai đó ăn hết vật thực của mình. Thì như vậy là trường hợp vị đó là hành như thế đến năm thứ 12 rồi, nhưng mà vị đó lại bị đứt cái hạnh. Đó là Saraniya Vatadhamma, hay là khả niệm pháp. Và khi nổi nóng lên như vậy, thì nổi sân lên như vậy, hay bất mãn khởi sinh lên như vậy, thì vị đó sẽ đứt cái hạnh khả niệm pháp này và phải bắt đầu thực hành lại 12 năm tính từ thời điểm đó. Còn cái 12 năm vừa rồi vừa thực hành đó là chưa có hoàn thành, nhưng mà vị đó đã nổi nóng thì sẽ bị đứt cái hạnh đó và nó sẽ không còn hiệu lực nữa, và vị đó phải bắt đầu trở lại từ thời điểm đó, bắt đầu trở lại 12 năm tiếp. If he is happy with this condition, or I am very lucky, or the Mahathera or Bhikkhu Sangha took my food from my bowl, even without asking my permission, it is very good for me. And if he is happy with those conditions, then he also completes 12 years. Then he is successful, the fulfillment of the Saraniya Dhamma water. Then when he is successful in fulfillment of Saraniya water, then what kinds of benefit he can gain, he can obtain? Và ngay cả nếu mà vị tỳ khưu đến ngày cuối cùng của cái năm thứ 12 như vậy mà vì đó nổi nóng lên, thì vị sẽ bị đứt cái hạnh Saraniya Dhammavata, vì đó sẽ phải thực hành trở lại. Nhưng đổi lại, nếu mà vị tỳ khưu này là rất là hoan hỷ và vì đó có cái sự như lý tự ý như thế này, đó là vị nói rằng ồ đây là một cơ hội rất là tuyệt vời, tại vì ngài trưởng lão, ngài Mahathera đã thọ dụng vật thực của ta, hay là các vị Bhikkhu Sangha, các vị chư tỳ khưu đã thọ dụng cái vật thực của ta, cho dù các vị không có hỏi ý kiến của ta, nhưng đã thọ dụng cái vật thực này của ta, nên vị đó thấy làm hoan hỷ với việc cái việc được có cơ hội để thực hành, cơ hội để cúng dường như vậy, thì vị đó sẽ hoàn thành được cả 12 năm, trọn vẹn 12 năm hành khả niệm pháp Saraniya Vata Dhamma. Và khi mà đã thực hành trọn đủ, trọn vẹn hay là viên mãn cả 12 năm như vậy thì sau đó là những quả báu của cái pháp khả niệm pháp này đem lại quả báu gì? Newa isa namacharya hoti he has no isa macharya jealousy and stinginess because of this fulfillment of saraniya dhamma vada. Manusanam piyo hoti he is dear to many people, many bhikkhu sangha in the monastery. Is it? Sulabha pechocha he is easy to obtain any requisite whatever he wants. Pempada gada masa dhyana manapi nakhyati. Although he offers the food from his bowl, then it will never finish. Although he offers to many thousands of monk bhikkhus from his bowl, then the food will never finish from his bowl. Yes. Và như vậy đó là trong cái đầu tiên đó là những cái quả báu mà vì đã có được sau khi mình đã hoàn thành được khả niệm pháp trong vòng 12 năm dòng. Đầu tiên đó là vì đó sẽ không còn cái tâm đó là ghen tị hay là bỏn sẻn isamicharya, đó là ghen tị bỏn sẻn, vì đó sẽ hoàn toàn không còn nữa. Và thứ hai nữa là vì đó là thân ái tới tất cả mọi người, và tất cả mọi người trong tu viện sẽ yêu quý vị đó, sẽ thân ái vì đó. Đó là cái lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba đó là vì đó dễ dàng có được tất cả những cái vật dụng, tứ vật dụng. Và thứ tư đó là vì đó cúng dường cái vật thực từ trong bình bát của mình á, thì vì đó vật thực đó vì đó có thể cúng dường tới hàng ngàn vị tỳ khưu, hàng ngàn chư tăng, nhưng mà không bao giờ hết cả. Bhajaniya bandhatani eka bandhan liberty. If there's an offering ceremony, then he can get the best items, okay, the best items or requisites in this offering ceremony. Bhayeva chatakeva sambati devata also can apechanti. If there's a famine, a shortage of the time or famine, shortage of foods, then the deva will offer the foods to those bhikkhus. Thứ năm đó, benefits. Yes, và thứ năm nữa đó là khi vị đó cúng dường trong bất kỳ cái buổi lễ cúng dường nào tới chư tăng thì vị đó là người luôn luôn sẽ có được những cái vật thờ, những cái vật dụng là tốt nhất, hảo hạng nhất trong cái buổi lễ đó. Thứ sáu đó là nếu mà nạn đói xảy ra hay là cái thời kỳ mà vật thực bị khan hiếm, thiếu vật thực thì vị này cũng không phải lo lắng về vấn đề vật thực, tại vì chư thiên đều sẽ cúng dường tới vị đó. Then there are some stories regarding those Saraniya waters. You know, in Sri Lanka times, there was one thera, maybe Yan thera, not Teksa thera. His name is Teksa thera. Many Teksa, Teksa thera. Then he stayed in Senagiri village monastery. Mahagiri's village monastery. One day, 50 Mahathera from Nagadipa Islands came to Anuradha cities to pay homage to Mahajitiyas. Then when they reached the Mahagiri village at the alms time, then they went to the village for alms food. Although they go around the village for some times, they didn't receive any food from the village. Then they come out from the village without food, with empty bowls. Và có một số câu chuyện ở đây, thì trong câu chuyện ở xứ Tích Lan hay Sri Lanka, có một vị trưởng lão, một vị thera trẻ tên là Tissa. Vị tỳ khưu này là một vị tỳ khưu trẻ. Và vị này ở trong một cái tu viện đó là Mahagiri. Và trong khi đó thì đồng thời có 50 vị trưởng lão từ hòn đảo Nagadipa, và các ngài bắt đầu đi tới Anuradhapura để đảnh lễ tới đại bảo tháp Mahachetiya. Và khi này thì 50 ngài trưởng lão mới đi vào trong làng để đi khất thực. Vậy đó cũng là cái thời điểm mà thích hợp để đi khất thực rồi. Và các ngài đi vào trong làng để đi khất thực, nhưng mà các ngài đi ra khỏi làng đó cũng không có được những vật thực gì đáng kể cả khi mà đi ra khỏi làng. Then Kesa Thera saw there those bhikkhus empty bowl without food in their boat. Then Pandey, did you get any food from the village? We didn't. We had already gone to the village for us food for some time. Then he realized they didn't give any food. Then Pandey, please wait here for a while. I will go there. Then 15 Mahathera, although we go to the village for some time, we didn't receive any food. How you will be able to get? Then he says, Pandey, don't worry, I am the resident bhikkhu here. I know where to go for food. Then they are waiting for him. Then he only just go to the village. At the first house, Maha Upasika is waiting with the mixed rice to offer us to Desa. Then he only just enter into the village, he received the mixed rice, one bowl of mixed rice. Then he comes to Mahathera. Pandey, here, please take the mixed rice from my bowl. Then they look at each other. Although we go to the whole village, we didn't get any food, but he only just go for a while. He got the food, mixed rice. They have doubt each other. Then the Teksa also understood their condition, but they don't have any doubt. Only just have the mixed rice. Yes. What happened? They offer them, only just one bowl of mixed rice, then 50 bhikkhu. It is enough for 50 bhikkhu. Then he also can have the mixed rice together with them. Yes, sir. Yes, và như vậy thì vị tỳ khưu Tisa này mới thấy được tất cả các ngài trưởng lão, các vị tỳ khưu Mahathera mới đi ra và vị tỳ khưu Tisa này mới thấy được bình bát của các ngài còn trống, như là trống trơn hết, không có vật thực gì hết. Nên chính vì thế nên vị đó mới hỏi: ồ, thế là Pandey, bình bát của Pandey, tất cả của Pandey bị trống, còn trống như vậy thì nghĩa là tại sao? Thì các vị tỳ khưu này mới nói rằng là chúng tôi vừa mới đi vào trong làng để khất thực, đi ra nhưng mà không có bất kỳ vật thực nào trong bình bát cả. Thì vị tỳ khưu Tisa này mới nói là: thưa các ngài, xin các ngài hãy chờ con ở đây một lát, con sẽ đi vào trong làng để khất thực. Thì các vị tỳ khưu này mới nói rằng: chúng tôi vừa đi vào đó xong mà không có vật thực thì làm sao mà đạo hữu có thể đi khất thực mà kiếm được vật thực? Thì vị tỳ khưu Tisa này mới nói rằng: thưa các ngài, con là tỳ khưu thường trú ở đây nên con biết được đường nào để đi khất thực ở nơi nào, và con rành rõi về đường xá ở nơi này. Và như vậy khi vị đó đi vào trong làng và chỉ đi vào cái tới nhà đầu tiên thôi, cái nhà đầu tiên trong làng đó thì có một đại thí chủ, đại tín nữ, đó là Maha Upasika đã chờ sẵn ở đó và cúng dường tới cơm sữa, tới một đầy một bình bát cho vị tỳ khưu Tisa này. Và vị tỳ khưu Tisa này mới đem ra, mới quay ra để cúng dường tới các vị tỳ khưu và vị nói: thưa các bạn tê, bây giờ con cúng dường cháo sữa tới các bạn tê. Nhưng mà tất cả các vị tỳ khưu đó mới nhìn nhau và rất là bất ngờ, ngạc nhiên, và họ khởi lên cái ý nghĩ đó là nghi ngờ. Vì đang nghĩ rằng tất cả chúng ta đi vào trong làng, đi hết làng như vậy nhưng mà không hề nhận được bất kỳ vật thực nào, nhưng tại sao vị tỳ khưu trẻ này đi vào trong làng lại có được vật thực nhanh đến thế? À, vì các vị nghi rằng không biết là vị này có phải là phạm vào cái, hay là có được cái vật thực này đúng pháp hay chăng, hay là có được vật thực này mà không đúng pháp có được. Nên vị tỳ khưu kia mới hiểu ý được các ngài trưởng lão, mới nói là: xin các ngài đừng có nghi, và xin các ngài, con có được vật thực này là hợp pháp hợp luật, nên xin các ngài hãy thọ dụng vật thực. Thì các ngài, các vị tỳ khưu đó mới thọ dụng vật thực, sẽ nhận vật thực chia sẻ từ bình bát của vị đó, một bình bát vật thực đó thôi, nhưng mà vị tỳ khưu này chia sẻ đổ cho 50 vị tỳ khưu và còn dư cho cả vị đó nữa. Và như vậy là 51 người, đúng không? Một bình bát thôi nhưng mà dư vật thực cho cả 50 vị tỳ khưu, bao gồm và cả phần cho vị đó nữa. When they finish their mix, the Mahathera asked Desa Bhikkhu, Gata also Logoda Dhamma Pitiweji. Where did you attain the Logoda Dhamma? When did you attain the Logoda Dhamma, Supramundane Dhamma? The Nati me Pandey Logoda Dhamma. I don't have Logoda Dhamma, Supramundane Dhamma. Then they continue to ask, jhana labhisi auto auso, do you have jhana attainment? Then he also answered, etampi me pante nathi, I don't have even jhana attainment, he says. Then nanu auso parihariya, then what can this miracle happen? What is this? A miracle happen. It is very wonderful. Then what happened? They answer, he answered, oh, tasa me dhammasa purita kala so pathaya sajipi bhikkhu sasan hoti patagata nakhiyati. Since I have fulfilled the saraniya dhamma vada, I have received one bowl of rice. I can offers to 100,000 bhikkhus. It will never finish. He answered like this. Then they also said, oh, this is correct, correct. Yeah. Sau khi đã thọ dùng vật thực xong, cháo sữa xong rồi, thì có ngài trưởng lão, ngài Mathera mới hỏi vị tỳ khưu Tissa, đó rằng, này đạo hữu, phải chăng là khi nào thì đạo hữu đã chứng được các pháp siêu thế xuất thế gian, khi nào? Thì vì đó mới nói rằng bạch các ngài con chưa chứng bất kỳ pháp siêu thế nào cả. Và trước kinh, và vị đó mới hỏi là như vậy ô đạo hữu đã chứng được các jhana thiền chứng chăng? Thì vị tỳ khưu này mới nói rằng ngay kể cả jhana con cũng chưa chứng, con chưa hề chứng bất kỳ jhana nào. Thì các vị tỳ khưu trưởng lão với rất là ngạc nhiên mới hỏi, này thế đạo hữu, thế cái điều kỳ diệu này xảy ra là do duyên cớ gì mà có cái sự kiện rất kỳ diệu này xảy ra, cái miracle này xảy ra? Thì vị tỳ khưu này mới trả lời rằng bạch các ngài, đó là con vừa mới thọ dụng xong, con đã hoàn thành xong là Saraniya Vata Dhamma trong suốt 12 năm dòng mà con đã hoàn thành xong rồi. Và sau khi con đã hoàn thành xong cái hạnh này, hạnh khả niệm pháp này, thì bất kỳ khi nào mà con nhận vật thực, cho dù là một bình bát thôi, thì một cái bình bát vật thực trong một cái bình bát của con có thể cúng dường tới 100,000 vị tỳ khưu cũng vẫn còn dư. Thì như vậy tất cả các vị trưởng lão mới nói rằng ô, như vậy là đúng rồi, thì các ngài phải hiểu ra cái nguyên nhân, cái lý do tại sao một bình bát thôi mà có thể cúng dường tới nhất tất cả rất nhiều các vị tỳ khưu mà vẫn còn dư. This is the same theory. One time there was offering ceremony in Jetia Mountain. Now they call the Mahindala Mountain near the Anuradha city. Is it? Then the king arranged together with his minister for this offering ceremony. Then they have many items, their clothes and bowls, etc. Then this Tesa Thera also went to this offering ceremony. Then he asked the minister, which requisite is the best among these requisites here? Or those two clothes to make the robe are the best, and those requisites here. Okay, then those two clothes, okay, two robes, two clothes to make the robes will be received by me. I will give those two clothes, he says like this. The minister also informed his words to the king. Then king says, I intend to offer those two best robes to the Mahathera, not to Yan, Junior Bhikkhu. But Junior Bhikkhu may say whatever they want only, or they said like this. Then what happened? Okay, then when they actually offer, then the king want to offer this excellent robes to Mahathera, but he took another item. He didn't take the best items, best requisites. Then in the line of Bhikkhu Sangha, then the Tesa Thera reached there. Then he automatically took those, the best items, and offers to him. Then even he answered, does not know. Then after offering, he realized, I already offer the best items to this Thera, this Bhikkhu. Then he also asked the same question, do you have Logotra Dhamma? Then he only just answered, no, I didn't attain any Logotra Dhamma yet. And just fulfill Saraniya Dhamma Vada. Because of this reason, whatever requisites I want, I can get easily. He says like this. Yes. Và như vậy thì trong cũng cũng một vị Thera này, một vị tỳ khưu trẻ này, cái sự kiện đó là một cái sự kiện mà cúng dường ở tại Chediya hay là bây giờ là ở Mahintale, có nghĩa là ở bên Tích Lan, ở xứ Tích Lan đó. Và khi đó thì nhà vua mới có tổ chức một cái buổi lễ để cúng dường tới tất cả tới chư tăng, và có vị đại thần của nhà vua đó, vị đại thần nhà vua mới chuẩn bị tới chuẩn bị trong tất cả những cái lễ vật hay là những cái vật dụng để cúng dường tới chư tăng. Thì khi đó là vị tỳ khưu Tissa này mới nói mới hỏi hỏi vị đại thần này là trong tất cả những cái vật dụng này thì vật dụng nào là tối thắng nhất, vật dụng nào là có giá trị nhất, đẹp nhất, tốt đẹp nhất. Thì vị đại thần này mới nói rằng thưa ngài, là hai miếng vải này là tối thắng nhất, là cao thượng, là tốt đẹp nhất, trong có giá trị nhất trong tất cả những vật dụng ở đây, hai miếng vải mai y đó. Thì vị tỳ khưu Tissa này mới nói rằng như vậy thì hai cái miếng vải này sẽ được thọ lãnh bởi ta, bởi tôi. Thì vị đại thần này mới quay về với nói lại với nhà vua, và nhà vua mới nói rằng á, là cái hai miếng vải này là hai miếng vải tốt nhất mà ta sẽ có tác ý để cúng dường tới những vị trưởng lão, trưởng thượng Mathera. Còn đây chứ không cúng dường tới vị tỳ khưu còn trẻ như là vị tỳ khưu này. Còn những vị tỳ khưu trẻ, các vị còn trẻ và ít hạ, các vị muốn nói gì thì nói thôi. Chứ còn ta thì ta vẫn cúng dường tới ngài trưởng lão Mathera. Và vị vua thì nói như vậy. Và đến trong thực sự cái buổi lễ diễn ra, thì buổi cúng dường nó diễn ra, thì vị tỳ khưu ở nhà vua cúng dường tới các vật dụng tới các vị trưởng lão, nhưng mà luôn luôn là vị đó quên không có cúng dường hai cái miếng vải may y tốt nhất này tới vị trưởng lão. Và cứ từ từ như vậy đến cuối cùng là cái miếng vải hai miếng vải may y tốt nhất này còn lại, và vị đó vị cúng dường tới vị tỳ khưu Tissa, vị tỳ khưu trẻ này, và vị đó hoàn toàn là quên lãng đi cái việc cúng dường hai tấm vải may y tốt nhất này tới cái vị trưởng lão, mà cúng dường tới vị tỳ khưu trẻ Tissa này. Thì lúc đó nhà vua cũng rất hết sức là ngạc nhiên và bất ngờ. Thì vị nhà vua mới nói là thưa ngài, mới hỏi vị tỳ khưu Tissa rằng thưa ngài, như vậy là ngài đã chứng cái pháp siêu thế nào, pháp xuất thế gian nào chưa? Thì vị đó nói là chưa, tôi chưa có chứng cái pháp siêu thế nào, nhưng mà tôi đã hoàn thành xong khả niệm pháp Saraniya Dhammavata. Thì đó là cũng là một cái ví dụ về về cái vị tỳ khưu mà cái quả báu của vị tỳ khưu đã hoàn thành được cái khả niệm pháp. Và vị đó bất kỳ cái vật dụng nào vị đó mong muốn, bất kỳ cái vật dụng nào vị đó chỉ khởi lên thôi, khởi ý lên thôi, là tất cả cái vật dụng đó sẽ vị đó sẽ có được một cách rất là dễ dàng. Another story regarding this one, is it? Yes. One time there was also a calamity, maybe dangers of maybe disaster or shortage of food in Sri Lanka country. Now they are also facing this problem, is it? Because of there was a coup by the Brahmana robber. Brahmana Desa, we call Brahmana Desa Baya, Brahmana Desa. He because of him, then they also faced the shortage of food in the country. Then when the army comes to the village, what happened? They run away, like Myanmar now. When the army comes to their village, they run away. They cannot continue to stay in their village. Or in the same way, they are also facing this problem in Sri Lanka country for a long time before. Then there's a one Thiri, Bhikkhuni. Her name is a Naga Thiri. He stayed in Bhadra village together with her disciples. Then the army is come to the village, all the villagers run away from the village. Then the Thiri understood there are no people in the village, no more village. Then she says to her disciples, the other bhikkhunis, don't Don't worry for this. We will continue to stay here. Then she has already fulfilled Saraniya Dhamma Water. That is why she went to the Banyan tree. You know, Banyan trees, then she stand in front of Banyan tree with her hands full. Then Dewa came down from the Banyan tree and offered the foods to this bhikkhuni. Then she also offers to the other bhikkhuni. In this way, they stay for 7 years without worrying for alms food. Yes. Và một cái câu chuyện nữa ở cũng ở bên xứ Tích Lan, đó là thời kỳ đó là một thời kỳ mà Tích Lan gặp rất là nhiều thiên tai, rất nhiều cái tai họa. Và bây giờ cũng vậy, bây giờ Tích Lan cũng đang gặp rất là nhiều cái tai họa ập đến với nước Tích Lan. Bây giờ hiện tại cũng thế. Và thời đó thì có vị tướng cướp tên là Brahmanatissa, vị Bà La Môn Tissa. Vị này đã gieo rắc rất nhiều cái nỗi kinh hoàng tới xứ Tích Lan thời đó. Và thời đó là rất là thiếu vật thực, nên nạn đói xảy ra hoành hành khắp cả xứ Tích Lan. Và khi đó thì đem quân đội tới đâu á, thì tất cả dân chúng ở làng mạc đó, nó làng mạc dân chúng bỏ đi hết, chạy vì sợ hãi, vì chạy đi để giữ bảo toàn cái mạng sống của mình, nên nó chạy đi hết. Thì cũng tương tự như ở Miến Điện Myanmar bây giờ cũng thế, Myanmar bây giờ cũng vậy. Quân đội mà họ tới nơi nào, càn quét ở nơi nào thì dân chúng sẽ phải chạy loạn nơi đó, họ chạy đi để họ phải đi nơi khác hay đi tị nạn ở nơi khác. Thì bây giờ đối mặt cái thời đó thì ở bên Tích Lan cũng một thời đó cũng họ cũng đối mặt phải đối diện với cái tình trạng như vậy, như là Miến Điện bây giờ vậy. Quân đội mà tới nơi nào thì dân chúng phải chạy đi tị nạn nơi đó, là đi nơi khác để tị nạn. Và đó có một vị trưởng lão Tỳ Khưu Ni, đó là Nagatheri. Nagatheri thì vì cô Tỳ Khưu Ni này là cũng ở bên Tích Lan đó, và khi đó quân đội tới tại cái làng mà cô đi khất thực, mà cô đang ở đó, sống ở đó, ăn trú ở đó, tại cái tu viện ở trong làng đó, thì tất cả dân làng đều đi chạy loạn để đi tị nạn hết, bởi vì quân đội nó kéo vô, nên là không có bất kỳ người nào ở trong làng nữa. Thì đương nhiên không ở trong làng thì tất cả mọi người đều sẽ lo lắng rằng như vậy thì có ai để hộ độ, làm sao có được vật thực. Và khi đó Tỳ Khưu Ni Nagatheri này mới nói với tất cả các Tỳ Khưu Ni khác rằng là đừng có lo, thì tất cả mọi người hãy ở đây cùng với ta, để cùng với tôi để thực hành pháp, và đừng không cần phải lo về bất kỳ vật thực hay vật dụng gì, bởi vì tôi đã thực hành, đã hoàn thành xong cái khả niệm pháp Saraniya Dhamma Vata trong suốt 12 năm rồi. Nên là khi đó cô mới tới cái gốc cây dưới gốc cây đa, dưới gốc cây đa đó và ôm mình bát, và chư thiên, cái vị thần cây ở trên đó, chư thiên cây đó mới xuống và cúng dường vật thực đầy bình bát cho vị đó, và vị đó có thể chia sẻ cái vật thực ở trong bình bát của mình tới với tất cả các vị bhikkhuni, các vị tỳ khưu ni khác đồng tu cùng với mình. Và bởi cái cách này và họ liên tục là họ có thể thực hành pháp, và họ sống 7 năm liên tục như vậy với cái sự cúng dường của cái vị chư thiên cây. She also have one younger brother. His name is also Nagatheri, but he stay in another village, a little bit far away from her village. Then because of this danger, because of this disaster, then he cannot survive, he cannot continue to stay in his place. Then he prepares to go to the other island. Then before going to the other island, then he went to his sisters to meet. Then when they meet, then he also explained, I am going to the other islands. I cannot continue to survive here. Then she says, don't worry, I will support with the ants food. She go to the banyan tree. Then she stand there. Then they give her offer the food. Then she offer this food to her younger brother, together with the other bhikkhu, all together, 12 bhikkhus, is it? Then bhikkhu cannot receive any food from bhikkhuni's hands. Bhikkhuni's hand, there will be paticcinya abadi. That is why the bhikkhu didn't accept. No, I will not accept this food. Later, maybe many bhikkhu will criticize me. Then he prepares to leave from this place. Then Deva also prevented him. Oh, Bhante, please don't go. Please don't go. I will offer the food to you. Then he has an offer. If he accepts the food from Bhikkhuni's hand, then Deva will not offer any food to him. He will keep quiet. But now he also respects the Vinaya rule, although he didn't fulfill the Saraniya Dhamma water, is it? Then he also received food from the Deva from Banyan tree. Deva, Rukha Deva. Then Rukha Deva offered the foods for 12 Bhikkhuni and 12 Bhikkhu Sanghas for 7 years. Until the disaster finished. This is the then me, if they fulfill the Saraniya Dhammavada, even Deva also supports them. No need to worry for any food. They will support every time. Yes. Và cũng vậy, đó là cô tỳ khưu ni này, Bhikkhuni này cũng có một người em trai là vị cũng là tỳ khưu, đó cũng là tên là Nagathera. Và cũng như thế thì ở cái làng vị này ở bên một cái làng khác, và trong cái làng đó cũng gặp những cái tai họa, hay là những người gặp những cái sự khó khăn, cái thiên tai tai họa giống như là cái làng bên kia, và vì đó cũng phải rời đi, vì đó đang tính là phải rời đi đến một hòn đảo khác. Và trước khi rời đi đến một cái hòn đảo khác, tới một nơi khác, thì mới đến nói với chị của mình, đó là Tỳ Khưu Ni, là cũng giải thích là cái lý do là vì này, bởi vì cái tai họa như vậy nên là vị đó sẽ phải đi, muốn rời đi đến cái hòn đảo khác. Và vị Tỳ Khưu Ni chị này mới nói với người tỳ kheo em, đó là đừng có lo, ở đây thì ta sẽ thì tôi sẽ cúng dường và thực tới cho ngài, tới cho em. Thì khi đó thì vị tỳ khưu này mới nghĩ rằng không được phép. Bởi vì sao? Bởi vì trong giới luật thì tỳ khưu không được phép nhận vật thực từ tay từ vị tỳ khưu ni, đó là sẽ phạm vào giới. Nên là vị đó nói rằng không thì tôi vẫn phải đi, bởi vì tôi không được phép, theo giới luật không được phép nhận vật thực từ tay của tỳ khưu ni. Thì chư thiên này họ mới thấy được, họ mới nghe được, và họ chư thiên đó là Rukhadeva là chư thiên trên cây hay là thần cây, mới tới và mới nói rằng thưa ngài đừng có đi, và con sẽ cúng dường tới vật thực tới ngài và cùng với tất cả vị tỳ khưu ở đây. Và như vậy thì bởi vì nếu mà giả sử như vị tỳ khưu này có sự tôn trọng giới luật, nếu mà vị không có sự tôn trọng giới luật mà vị đó nhận vật thực từ tỳ khưu ni, thì lúc đó chư thiên họ lại ngừng lấy cái sự cúng dường tới vị tỳ khưu này lại. Nhưng mà bởi vì vị chư thiên cũng thấy được cái vị tỳ khưu này đó là có sự tôn trọng giới luật, và chư thiên Deva này cũng rất là hoan hỉ muốn cúng dường hộ độ cho các vị tỳ khưu. Mặc dù là các vị tỳ khưu này cũng chưa có hoàn thành Saraniya Vata Dhamma, có nghĩa là chưa hoàn thành cái khả niệm pháp này. Nhưng chư thiên có sự tỉnh mờ của chư thiên như vậy nên vị này được phép và thọ nhận vật thực trực tiếp từ chư thiên, chứ không từ tay của vị tỳ khưu ni chị của mình. Thì cái vị Rukha Deva này, chư thiên này đã hộ độ cho 12 Bhikkhuni và 12 Bhikkhu, có nghĩa rằng 12 vị tỳ khưu và 12 tỳ khưu ni liên tục trong 7 năm dòng như vậy, cho tới khi mà cái tai họa hay là cái nạn, cái vấn nạn nó được trôi qua. Và đó là cái sự lợi ích của sự thực hành Saraniya Vata Dhamma, cái khả niệm pháp. Bất kỳ ai mà hoàn thành thực hành trọn vẹn được khả niệm pháp thì đến chư thiên họ cũng cung kính, chư thiên họ cũng yêu mến, và chư thiên họ cũng sẽ hộ độ, sẽ giúp đỡ cho như cái vị tỳ khưu hay tỳ khưu ni đã hoàn thành được khả niệm pháp Saraniya Vata Dhamma, và không cần phải lo lắng về bất kỳ cái vật dụng nào, bất kỳ cái gì vì đó cần, vật dụng nào vì đó cần sẽ có được một cách dễ dàng. Okay, then understood the another one. Oh, this one finished, is it? Yes. Number 5. Number 5 is regarding sila, okay, moral virtues for bhikkhus. They have 227 Vinaya rules for bhikkhus. For many Vinaya rules, they also follow the Vinaya rules although they are staying in different monasteries, different country, but they are practicing this 227 Vinaya rules for bhikkhus equally, or they don't break the Vinaya rule. When they break the Vinaya rule also, they make proper treatment again, or like this. They stay in this way. So they have the same morality, sila. So if they have sila, samadhi, samvatani, kehira, based on sila, they can practice meditation, they can attain concentration easily. So if they had the same sila, then they will develop in their life. They will not decline. Briefly, okay? Especially sila associated with mega. It is very important. Yes. Và pháp thứ năm này đó là các vị tỷ kheo sống với các bậc đồng phàm hành tại chỗ đông người hay là vắng người trong sự thọ trì những giới luật. Thì những giới luật là các vị đều có cùng giới với nhau thọ trì những giới luật được hoàn hảo, không tì vết và thanh tịnh, giải thoát hay là tán thán bởi người trí, không bị chi phối bởi những mục đích thế gian và hướng tâm tới định, có nghĩa là vị đó sẽ đạt được định. Có nghĩa rằng ở đây khi vị tỷ kheo sống cùng trong cùng một tu viện, tỷ kheo bhikkhu phải giữ 227 giới Vinaya, 227 giới. Và vì này ở trong tu viện hay là khác tu viện đi nữa thì bất kỳ đã là tỳ kheo rồi thì ở tu viện nào đi nữa thì đều phải giữ 227 giới Vinaya và không có phạm bất kỳ giới nào. Trong trường hợp nếu mà vì đó có phạm những cái giới thì vì đó phải có cách sám hối đúng đắn để chữa lành cái bệnh đó, chữa lành cái tội đó. Và cũng vậy, vì đó phải cùng giới, cùng sila, cùng dựa trên nền tảng của sila, của giới này thì vì đó sẽ phát triển được samadhi, phát triển được định. Và bởi vì cái nền tảng của giới sila vững chắc như vậy nên vì đó có thể có định một cách dễ dàng. Samadhi. Và samadhi định này sẽ dẫn tới sao? Vì đó, và cái điểm chính ở đây đó là cái vị tỳ kheo phải có sila, sila đi cùng với, hợp với gì? Với đạo, manga, sila và manga. The last one, number six. Deity, samadhi, they have the same right view, especially the right view, samadhi associated with mega. If they are following the right view equally, they don't hold any wrong view, they are holding the right view, then they also practice meditation based on the samadhi right view, then they attain nibbana. Then their right view will be associated with the mega. Then if they have such kinds of right view, then they will develop in their life, they will prosper, they will never decline. Or if they are following these six kinds of things taught by the Buddha, then you will develop in your life. You will prosper, you will not decline in your life. By knowing this, maybe even to follow the Buddha's instruction, maybe able to develop until you realize Nibbana. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Và tiếp theo đó là pháp thứ 6. Pháp thứ 6 là các vị tỷ kheo sống với các bậc đồng phàm hành tại chỗ đông người và vắng người, cùng thánh tri kiến đưa đến giải thoát và hướng tới sự diệt tận khổ đau. Có nghĩa rằng vì đó phải có samadhi, có nghĩa là vì đó phải có chánh kiến, cái đi thi cùng cái chánh kiến, như là có cùng cái tri kiến với nhau, hay là thánh tri kiến ở đây. Và đặc biệt đây tri kiến ở đây là hợp cùng với đạo manga, samadhi cộng với hợp cùng với manga. Và nếu mà như là tất cả các vị tỳ kheo đó không nắm giữ bất kỳ cái tà kiến nào, mà tất cả các vị đều có cái chánh kiến, và chánh kiến dựa trên được samadhi, samadhi có nghĩa là dựa trên chánh định. Chánh định thì vì đó sẽ có được samadhi, và samadhi dựa trên samadhi này các vị thực hành và chứng được Nibbana, chứng được đạo và quả. Và như vậy thì vì đó có cùng cái samadhi, cùng với cái chánh kiến, hợp cùng với manga, cùng với đạo. Và như vậy thì đó là cái pháp mà vì đó tất cả chúng ta thực hành theo, và chúng ta cái pháp này là cái pháp mà làm cho chúng ta sẽ luôn luôn tăng thượng và sẽ không bị suy giảm. Và sáu pháp này đã được Đức Phật dạy, và nếu mà bất kỳ ai mà thực hành tất cả sáu pháp này, chúng ta phải thực hành, và bởi vì sự thực hành này chúng ta sẽ tăng thượng trong đời sống, tăng thượng cho bản thân. Và cái sáu pháp này chính là sáu pháp được tăng thượng, không làm cho suy giảm. Và đó là lời dạy của Đức Phật, và Ngài sẽ đo mong tất cả chúng ta là có thể thực hành theo những sáu pháp này, và mong tất cả chúng ta có thể thực hành theo lời dạy của Đức Phật, và đến cuối cùng là mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ Niết Bàn, Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu, sadhu. Yes, at all. So we have 30 minutes for question and answers at all. But no question Monday. No question. So we have let me see. Yeah, we have one question at all. Pante, how do one practice metta without attachment to the fellow monks or attachment to one's teacher? May I repeat the question, Zero? May I repeat the question, Zero? I repeat the question? Bante, how do one practice metta without attachment to the fellow monks or attachment to the one teacher? The can practice, you know, the if you have attachments to fellow monks or one teachers, etc., then there will not be real metta. This is the attachment pretended to be metta. Is it? Attachment is pretended to be metta, not real metta. Then that is why only just practice with the pure loving kindness, pure metta to everybody. That is why the, you know, when they practice metta meditations, they should not pay attention to the opposites. If they pay attention to the opposite sex, then the raga, you know, the attachment may appear. Or because of this reason, they should not sense metta, radiate metta to the opposite sex at the beginning, at one person, etc. Yeah. Then dear person, neutral person, enemy person, okay, they can practice. They can reduce metta to them. They can attain jhana's concentration when they practice systematically. Yes, sir. Câu hỏi đây là đó là thường ngày Sero làm thế nào để chúng ta có thể hành trì tâm từ mà không dính mắc vào một vị tỳ khưu đồng đạo của mình hay là dính mắc vào một vị thầy nhất định nào đó. Thì thực ra Ngài Sê Đô nói ở đây nếu mà có sự dính mắc ở đây chứng tỏ là thực sự nó không phải là tâm từ mà nó là chỉ cái na ná với tâm từ thôi. Nhưng mà thực ra đó là cái sự giả chứ không phải là tâm từ thực sự, tâm từ giả thôi. Và chúng ta hành thiền tâm từ phải có cái tâm hoàn toàn đó là cái sự thanh tịnh mà chúng ta giải tâm từ tất cả chúng sanh. Và tâm từ hành thiền tâm từ thì chúng ta đặc biệt đó là chúng ta phải giải tâm từ đầu tiên không phải giải tâm từ tới cái người cùng giới, khác giới với mình. Và nếu mà giải tâm từ với người khác giới thì rất là dễ nảy sinh đó là cái raga hay là cái sự dính mắc hay là cái ái dục sẽ khởi sinh. Mà chúng ta đầu tiên phải giải tâm từ tới người cùng giới và giải tâm từ tới cái người mình, người thân, người mình cung kính, sau đó đến người mà mình, người thân của mình, sau đó đến người không thương không ghét, cái người bình thường đó, và sau đó thì giải tâm từ tất cả những người mình ghét nữa, thì giải tâm từ tất cả những người về đồng đều như nhau, thì đó là chúng ta phát triển cái tâm từ thực sự, và tâm từ thực sự thì sẽ không có sự dính mắc ở trong đó, là như vậy. Metta, you know, the regarding metta practice, there's also a story in the commentary. One minister sons went to the his teachers who is living in forest monastery. Then during this time, he asked the he wished to practice metta meditations. His teacher Bhikkhu also teach how to practice. Okay, you should practice metta. You should sense metta to those who are who you love, the dearest person. Then who is the dearest person? Then his wife. Then he sends metta to his wife in the forest. Then the whole night he missed his wife and he had the word or the kuti. The whole night he couldn't sleep. That is why the opposite is not the object of metta for beginner. Then later on, when they are successful, when they can break down the barriers between those persons, later they can radiates matters to a group of opposites, like women, Saba ATO, or female, like this. Then they can they metta jhana. Then one bhikkhu also in the same way, he sends matters to death, his teacher, his upajaya. But his upajaya is living in other place, far away from his place. Then he Last time he could attain metta jhana by sentence to his teacher, but that time he couldn't attain any metta jhana. Then when he checked, his teacher already passed away. That's why those who have already passed away, they are also not the objects of metta. They cannot be sensed mettas to those who have already passed away. Okay? Then in this way, need to follow the rule of metta meditation practice. Then based on the concentration, when they practice metta, they can attain up to metta jhana. Yes, sir. Without attachment. Yes, sir. Chúng ta có một câu chuyện trong chú giải nữa, đó là có một về cái câu chuyện cũng liên quan đến về tâm từ metta. Đó là có một cái vị con trai của một vị đại thần, và đến một vị thầy đó, thì người con trai này mới tới gặp vị thầy, một vị thiền sư hay là một vị tỳ khưu ở trong rừng, và mới học thiền tâm từ. Thì người con trai của vị đại thần này mới tới đó học thiền tâm từ, và vị thầy hay là vị thiền sư này mới nói rằng con hãy giải tâm từ. Đầu tiên là con giải tâm từ, hay là con sẽ chọn cái người nào mà con thân mến nhất, con thương yêu nhất để giải tâm từ tới. Và nghe lời dạy như thế này ấy, thì đêm đó vị đó về, vị đó mới nghĩ rằng cái người thân nhất của vị đó chính là vợ vị đó, nên là vị đó giải tâm từ tới vợ. Và giải tâm từ tới vợ, bởi vì giải tâm từ tới vợ như vậy nên cả đêm vị đó nhớ vợ, không sao mà ngủ được và cũng không thể nào hành thiền được. Và suốt đêm như vậy nhớ vợ, vì nhớ vợ. Và đó là một câu chuyện trong này, có nghĩa là sao? Như là khi mà giải tâm từ, lúc mà người mới hành thiền mà giải tâm từ tới người khác giới ấy, thì nó dẫn đến là cái dính mắc, cái tham ái, cái ái dục có thể khởi sinh. Nhưng về sau khi mà vị hành thiền tâm từ đã thiện xảo rồi, đã phá vỡ được cái ranh giới rồi, nghĩa là ranh giới ở đây có nghĩa là ranh giới giữa cái người mình cung kính, giữa người mình thương, giữa người thân của mình, giữa người không thương không ghét, giữa người mình ghét, nó đều như nhau, nghĩa là tâm từ sẽ đồng đều như nhau, thì khi đó gọi là phá vỡ ranh giới. Thì khi đó vị đó có thể giải tâm từ tới một nhóm các người nữ, đó là Sabaitiyo. Đó là mong tất cả những người nữ được cái sự nghĩa là giải tâm từ nhóm tất cả người nữ Sabaitiyo, thì khi đó vị đó có thể chứng đắc được Metta Jhana nữa. Và một câu chuyện khác nữa, đó là một vị tỳ khưu, vị này giải tâm từ tới vị thầy của mình, nhưng mà không biết là thầy của mình đã chết. Tại vì đó đi vào trong rừng, và vì đó cái nơi tu viện trong rừng đó cũng khá là xa với tu viện của vị thầy của mình, nên thành ra vì đó không biết rằng thầy của mình đã chết. Và vì đó trước kia thì đã chứng được jhana rồi, chứng được thiền chứng rồi, nhưng vị đó sau đó giải tâm từ tới thầy của mình ấy, thì không thể nào chứng được các thiền chứng. Thì đó là khi mà giải tâm từ tới người chết cũng là không thể nào mà chứng được các tầng thiền. Và chúng ta phải theo những cái quy tắc nhất định của khi phương pháp hành thiền tâm từ, đó là không giải tâm từ tới người khác giới lúc ban đầu đó, và cũng không giải tâm từ tới người đã khuất hay là người đã chết. Và nếu mà chúng ta tuân thủ làm theo tất cả những quy tắc mà phương pháp hành thiền tâm từ đúng, thì chúng ta có thể đạt tới được Metta Jhana, tới các tầng thiền. Và khi đạt được các tầng thiền như vậy thì chúng ta sẽ không có dính mắc, không có còn như giải tâm từ, nhưng mà sẽ không có bị dính mắc, không có bị tha mái vào đó. Vanami said, Apante, it seemed like many stories where miracles happened in the past, but never heard of any at the present. Why is it so? So they don't practice like previous martyr. Is it? Even today I also share these stories to the bhikkhus here. Then one bhikkhu is practicing this Saraniya Dhamma Water in the monastery. That is why I also don't worry for unspooked. Although we may experience the shortage of food in our monastery or our country, then there's a one bhikkhu who is fulfilling the Saraniya Water Dhamma here. If he can successfully fulfill this Saraniya Water Dhamma, then no need to worry for any requisites, food for the future. And says to them, yes. Fulfilling, whether it's successful or not successful, not sure, is it? Yes, at all. But the, senses, me, Saraji, have a lot of duties to take care of, the many yogis. Then Saraji is successfully fulfilled the Saraniya Water Dhamma or not, then like this. Because he can take care all yogis here for something like this. But although they don't fulfill the, you know, the Saraniya Wada Dhamma successfully, Saraniya Dhamma Wada successfully, sometimes if their morality are pure, they know Ejati Bekwe, Sila Wado, Jeto Paniti, Wisodata. If their Sila is pure, then it can be fulfilled whatever they desire, they wish, something like this. Okay? Yes, I know. Sadhu, sadhu. Câu hỏi đây có nghĩa là thưa ngài, tại sao thời ngày xưa thì nghe rất là nhiều những cái câu chuyện vi diệu hay những cái câu chuyện rất là tuyệt diệu hay những cái câu chuyện đó xảy ra, cái miracle đó xảy ra ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì chúng con không có thường nghe những cái câu chuyện như vậy ở thời hiện tại này nữa. Thì tại sao nó như vậy? Thì ngài nói rằng là tại vì bây giờ là ít những cái vị tỷ khưu, hay là không có những vị tỷ khưu không thực hành như vậy nên là mình cứ ít nghe thôi. Nhưng mà thực ra hôm nay ngày sáng nay ngày xưa đó có chia sẻ một cái câu chuyện đối với về cũng về cái pháp hành Saraniya là Vatatama này tới các vị tỷ khưu. Nếu mà ngài nói rằng đối với vị tỷ khưu trong ở tu viện ở trên Purin nó cũng có một vị tỷ khưu, có cái vị tỷ khưu hành cái hành này đó là khả niệm Saraniya Vatatama này, khả niệm pháp này, và vì đó có sự có hoàn thành nó hay không thì cũng không có biết. Nhưng mà trong tu viện nếu có một vị thôi, một vị mà hoàn thành cái khả niệm pháp này, Saraniya Vatatama này, thì chúng ta không có phải lo lắng gì về vật thực hay tất cả vật dụng trong tu viện nữa. Và cũng như vậy, có nhiều người mới hỏi rằng, thưa ngài, có ngài Pop Senoji, ngài là có rất nhiều phước báu và ngài có thể chăm lo cho tất cả những cái hành giả yogi ở trong tu viện như vậy, thì chắc là ngài cũng đã hoàn thành được, đã từng thực hành và hoàn thành cái khả niệm pháp Saraniya Vatatama này rồi phải hay chăng? Thì thực ra chúng ta không có biết là ngài Sedoji có đã hoàn thành cái đó hay không. Nhưng mà có một cái điều nữa ở đây chúng ta cũng cần phải chia sẻ, đó là cho dù một vị tỷ khưu đó chưa hoàn thành cái khả niệm pháp Saraniya Vatatama, nhưng nếu mà vị tỷ khưu có giới, có sila, có giới thanh tịnh ấy, thì trong trường hợp này khi mà vị tỷ khưu có giới thanh tịnh rồi thì vị đó cũng có khả năng, có nghĩa là có được mọi cái vật dụng theo như cái ý mình mong muốn, vì nó muốn cái gì, vì nó cần cái gì, cần cái vật dụng gì thì có thể có được một cách dễ dàng nếu mà vì nó có giới trong sạch. Yes, sir. Vanami said, so in the case of the bhikkhu who are practice Saraniya Vatatama, but in the monastery have the bhikkhu had not do sila, not a pure sila, so that bhikkhu take his food and he got angry. So in that case, did he break the Saraniya Vatatama? Okay, if you really know this bhikkhu is immoral bhikkhu, maybe for example, he is preparing to take this one, then maybe you can take back your bowl. You can hide your bowl in this way, it's okay. But if he really take the food from your bowl, maybe don't get angry, it's better, although he is taken, is it? If you are really fulfilling this Saraniya Dhamma, then should be happy whoever take any food from your bowl. Yes, yes, I know. Câu hỏi đây có nghĩa rằng, thưa ngài Sedo, nếu mà một vị tỳ khưu mà không có giới, vì đó giới không trong sạch, vì đó không có giới, mà vị tỳ khưu đó lấy vật thực ở trong cái bình bát của vị tỳ khưu mà đang thực hành khả niệm pháp, thì khi vị đó nổi nóng lên, nổi sân lên, bất mãn lên, thì trong trường hợp này vị đó có bị đứt cái hạnh là Saraniya Vatatama chăng? Thì ngài Sedo nói rằng ấy, thì tốt nhất là không có nên nổi nóng lên, hay nổi sân lên khi mà thực hành cái hành này, bất kỳ, ngay cả nếu mà chúng ta biết là vị đó, biết chắc chắn là vị này là người không có giới hay là giới không trong sạch, thì khi đó mình có thể, vị tỳ khưu mà đang thực hành cái hành khả niệm pháp này có thể giấu cái bát của mình đi, hay là lấy lại cái bình bát của mình mà không cho cái vị kia nữa, trường hợp đó thì cũng được, nhưng mà tốt nhất là vẫn là không có nổi nóng lên hay không bất mãn với cái việc mà vị tỳ khưu kia lấy vật thực trong bình bát. Nếu vị đã lấy rồi thì để cho họ lấy, đừng có lấy lại, và cũng không có khởi những cái tâm bất mãn với họ ấy. Don't worry, you know, just now in the story, they ask Gata Auso Lokottara Dhamma Patiwajji. When they see the miracles of this bhikkhu, you know, wonderful things of this bhikkhu, they ask, when did you attain the Lokottara Dhamma, super mundane Dhamma? The me, If they have already penetrated the Lokottara Dhamma, they can also fulfill according to their wishes. Maybe compared to the Saraniyavata Bhikkhu, maybe a little bit different. But if they have already attained Lokottara Dhamma, their wishes also will be fulfilled most of the time. Then they continue to ask, Nati Bandi Lokottara Dhamma, I don't have Lokottara Dhamma, super mundane attainment. Then, Jana Labhi Si Avutore. Are you the ones who has Jana attainment? Then he also said, Etampi Me Bandi Nati, I don't have even Jana attainment, he says. Then they me, although they don't have Lokottara attainment, if they have Jana attainment, then me, they also have pure morality. Because of this, they attain Jhana attainment. Or they have Sila and Samadhi. Because of this reason, then they can also fulfill their wishes. They can take care. Is it? Then they will also see their many wonderful things. Only just fulfill Sila, Samadhi, Pinya. Then many were supposed. No need to worry for requisites. Yes, sir. Và như vậy chúng ta đừng có lo lắng khi mà chúng ta thấy được rất là nhiều sự kỳ diệu nó xảy ra như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy ví dụ như cái câu chuyện đó có nói về có những cái sự kỳ diệu đó xảy ra, và vị hỏi là tại sao, là khi nào, các vị hỏi khi nào đạo hữu, khi nào vì đó đạo hữu đã chứng được các pháp siêu thế khi nào vậy, thì vị đó nói rằng con chưa chứng được bất kỳ pháp siêu thế nào cả. Thì các vị mới hỏi tiếp rằng như vậy thì đạo hữu đã chứng được những cái jhana các tầng thiền rồi phải chăng? Thì vị kia mới nói rằng ngay cả những jhana con cũng chưa có thể chứng jhana. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu được rằng nếu mà vị tỳ kheo có được jhana, có giới trong sạch, có jhana, có được các thiền chứng, thì có chứng tỏ là phải có giới trong sạch thì mới chứng thiền được. Và có giới trong sạch thì chứng thiền được, có nghĩa rằng nếu mà một người có thiền, chứng là thiền chứng, có giới trong sạch, thì vị đó cũng có thể là có được những cái vật dụng một cách dễ dàng, bất kỳ cái vật dụng nào theo cái ý mà vị đó mong muốn, hay là vị đó nếu mà vị đó chứng được những cái pháp siêu thế, thì những người mà chứng được những cái pháp siêu thế như vậy, chứng được bậc thánh như vậy, thì các vị cũng có thể đạt được những cái vật dụng một cách dễ dàng theo ý muốn, cái sự mong muốn của vị đó, vị đó muốn cái gì hầu hết mọi lúc là như vậy. Hay là ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu mà vị tỳ khưu mà chúng ta chỉ cần giữ giới trong sạch, sila và samadhi và panya, chúng ta thực hành theo giới định tuệ, và chúng ta giữ giới trong sạch, chúng ta phát triển định, chúng ta có trí tuệ, sila, samadhi và panya, giới định tuệ, thì chúng ta đừng có phải lo lắng, không phải lo lắng, chúng ta sẽ có được những cái vật dụng theo ý mình muốn, và chúng ta sẽ có được cái sự hộ độ cần thiết của những người khác, nên chúng ta đừng có lo. Yes, Sado. And Sado, I think we have a last question, Sado. Vanami Sado, the non Tihetuka Pungala cannot attain the fourth Vipassana jnana, arising and perishing jnana. So how that person can practice properly to reach the Vipassana jnana as much as possible? Sadhu, sadhu. Yes, I know. Yeah. Next. If they are Tihetuka person without wisdom, even they cannot attain nama rupa prichira jnana and pichya prika jnana like this, it will be difficult, is it? They cannot also attain jhana attainment. So I think the question here, I mean, he asked that non-tehituka, mean the ones non-rooted and two-rooted person cannot attain the fourth vipassana jnana, arising and perishing jnana. So how do that person practice properly to reach the Vipassana jnana? That is why then they cannot reach up to Vipassana jnana. Even they cannot attain the nama rupa prachira jnana and pichabrika jnana. How they will be able to attain real Vipassana jnana? But they can contemplate according to their own weight, but may not be real Vipassana. For example, when they practice four elements meditation, those kinds of persons may not be able to attain up to the excess concentration, the highest level of four elements meditation. And they may be able to practice, but they may not reach up to higher levels of concentration in this meditation. Then if they don't reach up to highest level of concentration in four element, then they cannot be able to discern ultimate mentality and materiality as they really are. Then if they don't see nama and rupa as they really are, they cannot also reach any personal knowledge. But usually those who are dvaitukha person, they are not interested in meditation practice. Those who are interested in meditation practice, you are probably they will be dvaitukha person. Don't worry. Yes, I know. Câu hỏi ở đây có nghĩa rằng thưa ngài Sero, như vậy những cái người mà không phải là người tam nhân, có nghĩa là người vô nhân bằng những nhân chẳng hạn, thì người đó sẽ không chứng được tới cái tuệ vipassana thứ tư, đó là từ sanh diệt. Thực ra không phải, không chứng được tuệ vipassana nào hết đó. Câu hỏi đây là hành giả hỏi như vậy, thực ra thực tế không có phải. Như vậy tại sao, như vậy người đó có thể làm thế nào để chứng được một những cái tuệ vipassana đúng đắn, hay là những cái tuệ vipassana thực sự, mà càng nhiều thì càng tốt theo khả năng của họ ấy. Thì thực ra đó là những người mà nhị nhân hay là những người vô nhân, thì những người không phải là người tam nhân, thì những người đó không thể chứng bất kỳ cái tuệ vipassana nào. Thì thực ra họ có thể nói là họ thực hành vipassana, nhưng mà họ thực hành theo cách riêng của họ thôi. Họ có thể thực hành ngay cả cái tuệ về phân biệt danh sắc nama rupa họ cũng không thể chứng được, thì nói gì đến những cái tuệ vipassana cao hơn, phải không? Thì như vậy vì đó có thể hành thiền tứ đại, nhưng mà hành thiền tứ đại thì những cái người vô nhân hay người nhị nhân đó, thì người đó sẽ không thể nào đạt được tới mức định cao nhất. Mức định cao nhất của trong thiền tứ đại đó là cân định, và vì đó cũng không thể nào đạt tới cân định. Và không đạt được cân định thì sao? Thì vì đó sẽ không thể nào hành thiền tứ đại, mà không thể nào hành thiền để phân biệt được danh và sắc chân đế hay là tất cả những cái nama rupa chân đế như vậy, và không thấy được cái danh sắc chân đế, không thấy được các pháp như chúng đang là. Thì như vậy thì không thấy được như vậy thì làm sao có thể chứng được những tuệ vipassana đúng đắn được? Thì vì đó có thể hành, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng ấy, những người mà vô nhân hay những người nhị nhân duy hay tu ca như vậy ấy, người ta không có thích hành thiền đâu, người ta không thực ra không thích hành thiền đâu. Mà chúng ta hiểu rằng nếu mà người nào chúng ta có sự thích thú trong việc hành thiền ấy, thì cũng chúng ta có thể nói rằng là hầu như là, hoặc là có thể tương đối khẳng định rằng đó là những người tam nhân, thì chúng ta mới thích hành thiền thôi. Yes, say đó. Khả năng cao, như khả năng cao là chúng ta là những cái nếu mà chúng ta thích hành thiền ấy, thì cái khả năng cao là chúng ta có thể chúng ta là người tam nhân, nên đừng có lo. Sa tu say đó. So say đó, may say đó, listeners for the sharing of merit say đó. Okay. Yes. Repeat after me to share your merits to all beings. Yeah, chúng ta chia phước cho tất cả chúng sinh. Idame punya. Idame punya. Asawakaya. Asawakaya. Vahanghotu. Vahanghotu. Idame punya. Idame punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo hotu. Pachayo hotu. Mama punya bhagan. Mama punya bhagan. Sabasatana. Sabasatana. Bhajemi. Bhajemi. Esabe. Esabe. Mesamang. Mesamang. Punya bhagan. Punya bhagan. Labandu. Labandu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Sadu. Okay. Yes, Sado. See you. Yes, Sado. Oh, good night, Sado. Okay, I will leave, okay? Yes, Sado. Yes.